Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 620. 620. Thế giới chú ý. A Sắc Tề thật cao hứng, cũng rất đắc ý, hiện trên tay cầm mấy triệu bộ đội, mà lại tương lai còn có lượng lớn bộ đội đi đến Đông Linh quốc tới. Tư lệnh, ngươi hẳn phải biết, vì cái gì những này quốc vương phái ra nhiều bộ đội như vậy cho ngươi, mà lại bọn hắn còn cho bộ đội của mình trang bị nhiều như vậy vũ khí tốt, chính là hy vọng chúng ta có thể nhất cử cầm xuống Hồ Hạo. Nếu như một trận chiến bại, ta nghĩ đến lúc đó Đông Linh quốc liền khó đối phó. Uy Đặc Lực nhìn thấy hắn như thế tự đắc, cảm giác mình cần phải nhắc nhở hắn, không thể như thế tự đắc xuống dưới. Uy Đặc Lực biết bản sự của Hồ Hạo, nhiều lính đối Hồ Hạo bên kia tới nói có thể là không có ít lời gì. Trước đó cùng Hồ Hạo đánh trận, bộ đội liên quân đều so Hồ Hạo nhiều hơn nhiều, nhưng là đều là đánh không thắng. Hiện ở chỗ này có mấy triệu bộ đội, nhìn xem là rất nhiều, nhưng là cân đối, vậy thì phi thường khó khăn, biết đánh nhau hay không tốt một trận, chủ yếu là nhìn cân đối, bộ đội phía dưới có thể hay không nghe mệnh lệnh. Mặc dù bọn hắn trước khi đến đều là đạt được bọn hắn quốc vương mệnh lệnh, nghe theo bộ tư lệnh chỉ huy, thế nhưng là một khi đến thời điểm mấu chốt, bọn hắn có thể hay không nghe, liền không có ai biết. Bởi vậy, Uy Đặc Lực vẫn luôn là phi thường lo lắng, nhiều như vậy bộ đội, làm sao phối hợp tốt. Tham mưu trưởng Tắc Hạ, cái này ngươi chỉ lo lắng dư thừa, chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, Hồ Hảo bên kia mới bao nhiêu bộ đội, đến bây giờ, hắn đều không có tăng nhiều lính ít, hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh. Chúng ta tiền tuyến thế nhưng là có mấy triệu bộ đội, mỗi ngày còn có lượng lớn bộ đội tiếp viện tới. Đương nhiên, ta cũng biết, ngươi điểm xuất phát là tốt, hy vọng chúng ta có thể đánh thắng, nhưng là ta dám nói, lần này, chúng ta là tất thắng. Hồ Hảo chính là một cái ngu đần, lại vì lão bách tính bỏ lỡ thu phục bọn hắn quốc thổ cơ hội, cứ như vậy chút lão bách tính chết lại có quan hệ gì, Đông Linh quốc có đông dân chúng như vậy, điểm này tính là gì? Hồ Hảo người này, ha ha, cổ hủ. A Sắc Tề cao hứng phi thường nói. Ừ, tư lệnh, trời tối ngày mai, ta đoán chừng bộ đội Hồ Hảo liền sẽ phát động thử công kích. Uy Đặc Lực nhắc nhở A Sắc Tề nói. Ta biết, ngươi không cần lo lắng. Ngày mai chúng ta sẽ xuất động lượng lớn máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom tiến về oanh tạc bộ đội Hồ Hảo. Hồ Hảo hắn có bản lãnh gì có thể ngăn lại chúng ta nhiều như vậy máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom công kích. Hừ, hắn còn muốn chủ động công kích. Chủ động công kích nên chúng ta, Hồ Hảo hắn hiện tại bày làm ra một bộ công kích trận thế đi ra, dọa người đâu. A Sắc Tề bất mãn nói lên. Mà một trận, lúc này ở toàn bộ nguyên linh tinh cầu, phần lớn người đều chú ý tới, đã không đơn thuần là dân chúng Đông Linh quốc chú ý. Chính là trung vực những cái kia hoàng thất, còn có thế gia thậm chí dân chúng đều đang chăm chú, mà liên quân bên kia liền càng thêm không cần nói. Xuất động 10 triệu bộ đội đi công kích một quốc gia bộ đội, bọn hắn còn là lần đầu tiên. Nếu như tăng thêm trước đó tại Đông Linh quốc tác chiến bộ đội, như vậy liên quân tại Đông Linh quốc đầu nhập tổng binh lực, liền vượt qua 1.500 vạn. Trong đó, ít nhất có 3 triệu bộ đội là bị Hồ Hảo cho tiêu diệt, mà bây giờ, liên quân chuẩn bị cùng Hồ Hảo quyết chiến, bởi vậy, đối với những quốc gia thuộc liên quân kia tới nói, nhất là đối với Mã Lạp quốc quốc vương Khâm Lý Hãn tới nói, đây là vô cùng trọng yếu. Khâm Lý Hãn một mực tại nhìn xem Đông Linh quốc hiện tại địa đồ, hắn chắp tay sau lưng đứng ở nơi đó, đã không sai biệt lắm có nửa giờ. Bệ hạ, lần này không có vấn đề, A Sắc Tề khẳng định có thể xử lý Hồ Hạo. Trước đó chúng ta chính là không có nghĩ đến dùng trọng binh lực bắt lấy Hồ Hạo, cho nên mới khiến cho Hồ Hạo từng bước một làm lớn. A Sắc Tề là đúng, cũng không cần cho Hồ Hạo bất cứ cơ hội nào. Mã Lạp quốc quốc vương Tần Lãng Phu nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Phương hướng là đúng, có hay không thể đánh thắng, ai cũng không biết, ta liền không rõ. Hồ Hảo tại khống chế của hắn trong vùng, rõ ràng có lượng lớn bộ đội, làm sao lại xuất động hơn 2 triệu bộ đội đâu. Giang Khải nơi này thật không có vấn đề. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó, chỉ vào Giang Khải khống chế những khu vực kia, nhìn xem Tần Lãng Phu nói. Không có vấn đề, nghe nói Giang Khải cùng Hồ Hảo quan hệ đã chuyển biến xấu, đoán chừng sẽ không đi giúp Hồ Hảo. Lại nói, bộ đội Giang Khải cũng không phải loại kia phi thường có thể đánh bộ đội, chỉ có thể nói có sức chiến đấu. Chân chính đánh trận lợi hại, hay là bộ đội Hồ Hảo, còn có ngươi nhìn, Đông Linh Quốc Quốc Vương, hiện tại bộ đội của bọn hắn vẫn là không có động tĩnh, như thế lớn một trận chiến đấu, Đông Linh Quốc Hoàng gia cùng thế gia bộ đội thế mà cũng không có động, dạng này quốc gia, không mất nước đều không có đạo lý. Tần Lãng Phu đứng ở nơi đó, nhìn xem Khâm Lý Hãn nói. Ừ, không sai, khả năng bọn hắn cũng nhớ ta nhóm xử lý Hồ Hảo, bất quá, muốn triệt để xử lý Hồ Hảo đoán chừng có chút độ khó, bộ đội Hồ Hảo chiến đấu trên đường phố năng lực cũng không tệ lắm. Nếu như Hồ Hảo đánh không thắng, hắn có thể sẽ mệnh lệnh bộ đội rút lui đến trong thành thì, sau đó cùng bộ đội của chúng ta đánh chiến đấu trên đường phố, đoán chừng đến lúc đó thương vong cũng không nhỏ à, mà lại tiêu hao thì là to lớn. Hy vọng A Sắt Tề có thể thành công, nếu như thất bại, như vậy, chúng ta chiếm lĩnh Đông Linh Quốc những cái kia thổ địa, khả năng thật sẽ bị Hồ Hảo tất cả đều thu lại, đồng thời, bộ đội Đông Linh Quốc có khả năng sẽ xuất binh viễn chinh. Nghe nói hiện tại Trung vực rất nhiều quốc vương đều là muốn hoặc là đã phái ra đặc sứ tiến về Hồ Hảo bên kia, hy vọng có thể thuyết phục Hồ Hảo xuất binh. Khâm Lý Hãn đứng ở nơi đó, nở nụ cười nói. Có thể làm, hơn 10 triệu bộ đội tác chiến, ta không tin Hồ Hảo còn có thể đánh thắng. Tần Lãng Phu khẽ gật đầu nói. Mà tại Trung vực, rất nhiều quốc vương cũng thảo luận trận chiến đấu này. Bọn hắn chủ yếu tình báo nơi phát ra, hay là Hồ Hảo bên kia ban bố vệ tinh Internet video, Hồ Hảo sẽ mệnh lệnh bên này tham mưu đem một vài liên quân tình báo công bố tại trên Internet, tỉ như liên quân bên kia có bao nhiêu bộ đội. Còn có quốc gia nào xuất động bao nhiêu bộ đội, Hồ Hảo đều sẽ nói, mà một chút bảo mật tình báo, Hồ Hảo khẳng định là không biết phát ra ngoài. Liên quân 10 triệu bộ đội muốn cùng bộ đội Hồ Hảo quyết chiến, có thể thấy được Hồ Hảo năng lực của người này mạnh bao nhiêu. Tại Trung vực ở giữa nhất Trung Linh Quốc, thì là Trung vực hiện tại duy nhất tới nói là an toàn quốc gia. Trung Linh Quốc quốc vương Triệu Ngạo ngồi tại trên ghế rồng cầm điện thoại di động nhìn xem Đông Linh Quốc bên kia tin tức. Có thể là giả đi, Đông Linh Quốc bên kia có thể đối phó liên quân 10 triệu bộ đội. Trung Linh Quốc một cách tướng quân mở miệng hỏi. Không sai được, liên quân khẳng định là mong muốn xử lý Đông Linh Quốc. Mấy ngày hôm trước, bọn hắn quốc vương cho ta phát tới che chở điện báo. Hiện tại đã đưa tới đại khái hơn 5.000 tên phụ nữ trẻ em tới, tương lai còn có càng nhiều. Hiện tại toàn bộ Trung vực cũng liền Trung Linh Quốc chúng ta càng thêm an toàn điểm. Trung Linh Quốc quốc vương mở miệng nói ra. Trung Linh Quốc chỗ Trung vực Trung Trung ở giữa. Không có hải dương, bất quá, dòng sông hay là rất phát đạt, sản vật cùng khoáng sản tài nguyên cũng rất phong phú. Hiện tại Trung Linh Quốc xưởng binh khí đã làm lớn ra ít nhất 3 lần chính là bán vũ khí. Tốt nhất bán vũ khí chính là súng trường cùng đạn, cho nên trận chiến tranh này nhất đến lợi chính là Trung Linh Quốc. Bọn hắn lấy được lượng lớn vàng, nhất là những cái kia ven biển quốc gia. Hiện tại tiền của bọn họ đã vô dụng, bọn hắn chỉ có thể dùng vàng đến giao dịch, mà Trung Linh Quốc vũ khí cũng không rẻ, nhưng là vẫn thành hàng bán chạy. Bệ hạ, ta cảm giác Đông Linh Quốc bên kia khẳng định không thắng được, nhiều bộ đội như vậy, mà Hồ Hảo chẳng qua là một cái lùm cỏ. Căn cứ ta cùng Đông Linh Quốc Tam Hoàng tử tiếp xúc, bọn hắn đối với Hồ Hảo đánh giá phi thường thấp, nói hắn là chân chính cướp đoạt chính quyền tặc. Một cái tướng quân đứng lên đối Trung Linh Quốc Hoàng đế nói. Cho cười, cái gì liền cướp đoạt chính quyền tặc, Đông Linh Quốc Hoàng thất không được, còn không cho dân chúng bên dưới phản kháng không thành. Đông Linh Quốc tiên đế, ta cũng biết tính được là một người thông minh, nhưng là phạm sai lầm cũng không nhỏ. Ta hiện tại ngược lại là hy vọng Hồ Hảo có thể đánh thắng, Hồ Hảo đánh thắng Trung vực chúng ta mới có hy vọng. Liền Trung Linh Quốc chúng ta những bộ đội này, các ngươi cho rằng có thể đánh thắng sao? Hiện tại chúng ta cũng chi viện 500.000 bộ đội tiến về Duyên Hải đồng rộng nước, còn thừa lại bao nhiêu? Còn có, chúng ta những tướng quân này có bao nhiêu người đem thiết lập bộ chỉ huy tại bộ đội tiền tuyến 100 cây số trong vòng. Đừng tưởng rằng chấm không biết, ta cho ngươi biết, mệnh lệnh hạ xuống, từ giờ trở đi, nếu như bộ chỉ huy không phải cùng bộ đội của mình cách xa nhau vượt qua 50 cây số, quan chỉ huy tất cả đều cầm xuống. Còn có, lập tức tuyển chọn một nhóm con em bình thường tiểu đoàn trưởng cùng đoàn mọc ra chấm, còn phải chuẩn bị 1 triệu bộ đội, ngay lập tức đi quốc gia khác chi viện. Chúng ta không thể phạm Đông Linh quốc sai lầm cũ, hiện tại đã có thời gian, chúng ta nhất định phải bồi dưỡng được tướng quân đích thực có thể tác chiến đi ra, dựa vào các ngươi có thể làm sao? Các ngươi cái gì tính tình, chấm không biết. Các ngươi ai dám lên chiến trường? Toàn bộ trung vực. Vì cái gì thất bại mặt này nhanh cũng là bởi vì có thế gia tướng quân, Đông Linh quốc, Đông Dương quốc, Đông Châu quốc, quốc gia nào không phải như vậy thất bại. Đông Linh quốc tiên đế Di Ngôn, các ngươi ai nghiêm túc nhìn qua chấm, thế nhưng là nhìn không thua 10 lượt, các ngươi cũng nên nghiêm túc nhìn xem, Đông Linh quốc tiên đế thế nhưng là nói, muốn cắt giảm các ngươi những này quyền lực của thế gia chấm sẽ không như vậy làm. Nhưng là chấm sẽ gia tăng con em bình thường tấn thăng tướng quân con đường, bằng không các ngươi cũng sẽ cùng Đông Linh quốc thế gia đồng dạng, đến lúc đó trở thành đối tượng người người kêu đánh. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Vâng. Những tướng quân kia nghe được, cúi đầu không dám ngôn ngữ. Hồ Hạo là thật có mấy phần bản sự, chấm đều muốn phái người đi liên lạc một chút Hồ Hạo. Mặc dù chúng ta cùng hai quốc gia này cách xa nhau lên vạn cây số, thế nhưng là có lẽ Hồ Hạo là có thể giúp đỡ chúng ta bận biểu. Dù sao, hắn khả năng có thành thục tướng quân bồi dưỡng hệ thống, điều rất trọng yếu này. Chấm hiện tại cần chính là cái này. Trung Linh quốc quốc vương Triệu Ngạo mở miệng nói ra. Mà tại Đông Châu quốc quốc vương hiện tại cũng tại chật vật nâng cao, hắn cũng ngày mai chú ý Hồ Hạo bên này tin tức, còn cho đặc sứ của bọn họ gọi điện thoại, hỏi thăm hiện tại đặc sứ tại Hồ Hạo bên này tiến triển tình huống. Đạt được tin tức đều là, Hồ Hạo bên kia hiện tại không có công phu đàm quân viễn chinh sự tình, hiện tại bọn hắn muốn đối phó Đông Linh quốc trong nước những liên quân kia, Đông Châu quốc quốc vương nghe được, chỉ có thể dùng di động. Liên lên Đông Linh quốc Internet cẩn thận nhìn xem Hồ Hạo bên này tin tức. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngư. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 621. 621. Chỉ có từ chiến. Lúc này ở toàn thế giới đều đang chăm chú trận chiến đấu này, bởi vì hiện tại chính là Đông Linh quốc, còn có Đông Dương quốc không có Internet, quốc gia khác, hay là có Internet. Mà lượng lớn có quan Đông Linh nước cùng Hồ Hạo tin tức giải tải trên Internet, còn có chính là liên quân các quốc gia ban bố những cái kia tin tức. Lúc này, tại trong phạm vi toàn thế giới, trung vực các quốc gia dân mạng đang cùng liên quân dân mạng đánh nước bọt chiến. Liên quân những người kia nói bọn hắn có thể thắng, mà trung vực những dân chúng kia nói Hồ Hạo có thể thắng. Hồ Hạo nhất định có thể thắng, hắn tại Đông Linh quốc có cao như vậy danh vọng, mà lại đánh bại liên quân các ngươi nhiều lần như vậy, lần này đồng dạng có thể đánh bại các ngươi. Thôi đi, Hồ Hạo có thể thắng. Kia là trước kia để hắn. Hiện tại chúng ta có nhiều bộ đội như vậy tại, Hồ Hạo hắn muốn thắng có thể sao? Liên quân người bên kia cũng bắt đầu phản bác. Dân chúng của trung vực bọn hắn phi thường chờ mong Hồ Hạo có thể thắng, bởi vì Hồ Hạo thắng, vậy thì đã chứng minh, liên quân không phải không thể chiến thắng, quốc gia của bọn hắn chỉ là không có tướng quân tốt mà thôi. Mà lại, một khi Hồ Hạo thắng, bọn hắn cũng nhìn thấy quốc gia bọn hắn ban bố tin tức, đến lúc đó bọn hắn sẽ đi mời Hồ Hạo xuất động quân viễn chinh trợ giúp quốc gia của bọn hắn đánh liên quân. Bất quá, tại Hồ Hạo bên kia, lúc này Hồ Hạo vô cùng yên tĩnh, hắn chính là lặng lặng nhìn xem trên màn hình lớn những hình ảnh kia. Đối ở hiện tại liên quân tình huống, Hồ Hạo nên nắm giữ đều đã nắm giữ, chính là chờ kỳ hạn đến. Mà liên quân bên kia sẽ xuất động không quân bộ đội bắt đầu đợt công kích thứ nhất, Hồ Hạo thì là biết đến. Liên hệ toàn bộ quân đoàn trưởng, ta muốn mở video hội nghị. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Vâng. Các tham mưu nghe được, lập tức bắt đầu liên hệ các quân đoàn trưởng, 10 phút đồng hồ về sau, những quân đoàn trưởng kia tất cả đều thượng tuyến. Thấy được Hồ Hảo đến phòng họp, lập tức hô hào Hảo ca. Hiện tại từng cái bộ đội đều đã chuẩn bị xong chưa? Còn có chúng ta là công kích binh đoàn đại bộ đội có phải hay không trốn ở thành phố hầm trú ẩn ở trong? Hồ Hảo mở miệng hỏi, hiện tại Hồ Hảo đem từng cái công kích binh đoàn toàn đều đặt ở tới gần Loan Đông tỉnh hầm trú ẩn ở trong. Đúng vậy, tất cả đều tại trong hầm trú ẩn, chỉ có bộ đội phòng không, còn có chúng ta tiền tuyến bộ đội cảnh giới là ở bên ngoài, bất quá, cũng đã sửa xong chiến hào cùng hầm trú ẩn, liên quân không quân tập kích chúng ta, đoán chừng không biết lấy rất khá hiệu quả. Lư Quảng Thắng đứng ở nơi đó, mở miệng nói ra. Ừ, mỗi cái quân đoàn chuẩn bị một chút bình điện còn có đèn lớn, nhất là đèn xe cho ta đặt ở thành phố vùng ngoại thành. Một khi ra đa của chúng ta phát hiện bộ đội không quân của liên quân tới, lập tức đốt lên những xe kia đèn. Mặt khác đem chúng ta báo phế những xe tăng kia, cũng kéo tới bên kia đi, hấp dẫn liên quân không quân đối nơi này triển khai oanh tạc. Đồng thời, nơi này, muốn tại bộ đội phòng không của chúng ta bảo hộ phía dưới, chúng ta dùng nơi này đến hấp dẫn bộ đội không quân của liên quân. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Có thể làm sao? Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức hỏi. Có thể làm, minh trời 10 giờ tối công kích, chúng ta bên này đều là tối sầm, bọn hắn không quân bộ đội trong thời gian ngắn là không phát hiện được bộ đội của chúng ta, mà bộ đội của chúng ta không có khả năng tại 10 giờ đồng hồ liền phát động công kích. Muốn chờ, chờ bọn hắn máy bay ném bom đi về sau, lại triển khai công kích. Ta chuẩn bị không để không quân của chúng ta bộ đội tham dự đợt thứ nhất phòng ngự, bởi vì vì phi cơ chiến đấu của chúng ta không đủ, chúng ta cần tiêu hao bọn hắn một nhóm chiến cơ. Như thế nào tiêu hao chiến đấu cơ của bọn họ, chỉ có thể lợi ích buổi tối thời gian, đem một vài báo phế trang bị đặt chung một chỗ, các ngươi nhớ kỹ cho ta, không được thả quá dày đặc, phải giống như tại hành quân đồng dạng, sau đó dùng bộ đội phòng không của chúng ta phục kích bọn hắn. Hồ Hảo đối những quân đoàn trưởng kia bàn giao. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức gật đầu. Đồ vật trước sớm chuẩn bị tốt, trời tối ngày mai khi trời tối, lập tức bố trí, không được sớm bố trí, ban ngày bên này có phi cơ trinh sát của liên quân. Mà chúng ta tránh né thành phố vị trí, bọn hắn thì là biết đến, cho nên cần muốn các ngươi căn cứ các tòa thành thị tình huống thực tế, đem những cái kia ánh đèn bố trí tại chúng ta xuất kích chỗ không xa, bộ đội mặt đất phòng không làm tốt phòng ngự. Hồ Hảo đối bọn hắn tiếp tục nói. Minh bạch. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, khẽ gật đầu. Đây là một trận ác chiến, thì là bền bỉ đứng, chúng ta đừng nghĩ đến mấy ngày đã đột phá đi vào. Rất khó, bọn hắn có lượng lớn bộ đội, cho nên, một trận, phải dùng đầu óc. Mấy ngày hôm trước, lấy tiêu hao quân địch mục tiêu chủ yếu làm chủ, không vội vã đột kích đi vào, muốn cho liên quân bọn hắn hy vọng, thậm chí, lúc cần thiết, ta sẽ hấp dẫn bọn hắn liên quân chủ động giết ra đến. Còn có, Vương Nghiêu, Bách Cương. Hồ Hảo nói liền hô hào Vương Nghiêu, Bách Cương hai người. Đến. Hai người bọn họ lập tức nghiêm nói. Hai người các ngươi nhớ kỹ cho ta cho các ngươi phối pháo tự hành bộ đội cho ta bảo vệ tốt. Ban ngày các ngươi không được phát động công kích, chính là cho ta ban đêm công kích, đem pháo tự hành bộ đội cho ta yểm hộ đến phía trước đi, để bọn hắn triển khai pháo kích. Địa phương nào liên quân nhiều, các ngươi liền hướng địa phương nào đột kích, ta nói. Ta không chỉ nhìn chúng ta trong vòng vài ngày đã đột phá trận địa phòng ngự của liên quân, đó là không có khả năng. Liên quân tại đầu phòng tuyến thứ nhất phía trên bố trí bộ đội vượt qua 5 triệu, chiến tuyến hơn 1.200 cây số. Mà đầu phòng tuyến thứ hai khả năng còn có không sai biệt lắm, thậm chí nhiều hơn bộ đội, chúng ta đột kích đi vào vô dụng, ta muốn là diệt sạch những liên quân này. Đạn dược phương diện. Hiện tại cũng đã cho các ngươi đưa tới, đủ các ngươi liên tục đánh hơn 10 ngày. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Minh Bạch, Vương Nghiêu cùng Bách Cương còn có quân đoàn trưởng khác, lập tức hô. Ta nói, diệt sạch, hiện tại bộ đội của chúng ta chỉ có hơn 2 triệu, hơn 2 triệu, đánh hơn 10 triệu bộ đội, ngay từ đầu là không có phần thắng. Nhưng là, chúng ta trang bị tốt, bộ đội của chúng ta dám đánh, quan chỉ huy của chúng ta có kinh nghiệm, mà lại, hiện tại là tại chúng ta bản thổ tác chiến, một trận thắng, Đông Linh Quốc chính là người Đông Linh Quốc chúng ta. Có lão tử cùng các ngươi tại, hắn liên quân liền cũng không dám lại đặt chân Đông Linh Quốc chúng ta nửa bước, thua, chúng ta có thể sẽ bỏ mình, không có tử trận chúng ta cũng muốn trở lại chúng ta chỗ cũ đi, nơi này dân chúng đoán chừng sẽ còn bị liên quân đồ sát. Các ngươi trở về, nói cho các huynh đệ, chúng ta dùng 2 triệu tướng sĩ mạng, dùng chính chúng ta mạng đổi Đông Linh Quốc chúng ta dân chúng mấy tỷ tính mạng sống sót, chúng ta không có lựa chọn nào khác, chỉ có tử chiến. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn chằm chằm những quân đoàn trưởng kia nói. Chỉ có tử chiến. Những quân đoàn trưởng kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức hô. Các huynh đệ, lúc trước, chúng ta là một sư người, một sư nửa năm, chúng ta phát triển mấy triệu bộ đội. Lúc trước các ngươi từng cái đều là đoàn trưởng, bây giờ đã là quân đoàn trưởng. Lúc trước, ta vì các ngươi không có làm đào binh, muốn đem các ngươi mang ra một đầu sinh lộ, bây giờ, chúng ta đường sống đang ở trước mắt, đánh thắng, chúng ta liền có thể sống sót, đánh thua, như vậy có thể không có thể còn sống sót, xem thiên ý, nhìn chính chúng ta mạng. Ta không hề từ bỏ các ngươi cũng không cần từ bỏ các huynh đệ, càng thêm không muốn từ bỏ những cái kia ủng hộ dân chúng của chúng ta, cho nên ta hy vọng các ngươi nhớ kỹ, mặc kệ từ lúc nào, chính là một chữ, làm. Hồ Hảo đối những quân đoàn trưởng kia nói, làm. Những quân đoàn trưởng kia lớn tiếng hô hào. Tốt, 2 triệu đối 10 triệu, lão tử có niềm tin đánh thắng, nhưng là mệnh lệnh của lão tử, nếu ai dám không nghe, ta chẳng cần biết ngươi là ai, ta mặc kệ trước ngươi công lao lớn bao nhiêu, ta sẽ mệnh lệnh các chiến sĩ bắn chết ngươi. Lần này, lão tử đến nói cho các ngươi biết, để các ngươi học một ít. Như Hà chỉ huy đại binh đoàn tác chiến, như thế nào xử lý đại binh đoàn bộ đội. Đánh xong một trận, nếu như các ngươi hữu tâm, dụng tâm đi học, về sau ta không dám nói các ngươi có thể chỉ huy mấy triệu bộ đội, 500 ngàn đến 1 triệu bộ đội kia hay là không có vấn đề, tùy tiện chơi, liên quân nhiều người có ít lợi gì, muốn biết đánh trận mới được. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nhìn xem những người kia nói. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, đều là nở nụ cười, chủ yếu là bọn hắn nghe được Hồ Hảo nói, hắn có lòng tin xử lý những liên quân kia. Hảo ca có thể diệt sạch. Diệp Tử Phong kích động nhìn Hồ Hảo hỏi. Thế nào? Không tin lão tử. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, nhìn xem Diệp Tử Phong hỏi. Không, không trước đó ngươi một mực chưa hề nói, các huynh đệ trong lòng không nắm chắc. Dù sao hiện tại liên quân so bộ đội của chúng ta nhiều hơn. Diệp Tử Phong lập tức giải thích nói. Có nhiều cái sắm dùng a, binh hùng hùng một cái, tướng hùng hùng một tổ. Lão tử chưa bao giờ sợ nhiều địch nhân, ta liền sợ lính của mình không được. Bất quá, các ngươi cũng không tệ lắm, mạnh hơn bọn họ, chỉ còn mạnh hơn bọn họ. Vậy là được, đồng dạng thu thập bọn họ. Hồ Hảo nhìn xem bọn hắn nói. Hảo ca, ngươi nói có thể làm, vậy thì nhất định có thể đi, các huynh đệ liền chờ ngươi câu nói này đâu. Lư Quảng Thắng cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Nhất định phải đi, ta nói với các ngươi, một trận các ngươi dùng tâm đánh, các ngươi cũng biết, hiện tại thế nhưng là loạn thế chính là kiến công lập nghiệp thời cơ tốt, có thể hay không tại nguyên linh tinh cầu lưu danh sử xanh, liền phải nhìn chính các ngươi. Làm quan đồ danh đồ tài. Danh, dựa vào chính các ngươi tranh thủ tài, các huynh đệ chính mình nói, Hồ Hảo ta, không có ít cho các ngươi a. Hồ Hảo nói nhìn xem bọn hắn hỏi. Hắc hắc kia sao có thể ít, rất nhiều. Diệp Tử Phong mở miệng nói ra, quân đoàn trưởng khác thì là nở nụ cười. Các huynh đệ, ta vẫn là câu nói kia, thiếu tiền tới tìm ta cho các ngươi, không được nhúc nhích bộ đội tiền, cái nguyên tắc này hỏi. Ta không hy vọng phía dưới các huynh đệ nói cái nào quân đoàn trưởng sư trưởng uống binh máu, ta nếu là nghe được như vậy, vẫn là câu nói kia trực tiếp đập chết. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hảo ca ngươi yên tâm, chúng ta lúc trước thì là từ cơ sở đi lên, biết các huynh đệ làm ít tiền không dễ dàng. Lư Quảng Thắng đại biểu những quân đoàn trưởng kia nói. Ừ, vậy là tốt rồi, tiếp xuống chính là muốn nhìn các ngươi, ta sẽ chỉ huy các ngươi tác chiến, mấy ngày hôm trước, thậm chí là trước 10 ngày, đừng nghĩ đến đột phá trận địa phòng ngự của liên quân, đó là không có khả năng. Đột phá vào đi cũng vô dụng, cho liên quân bọn hắn mang tới không được uy hiếp chí mạng, chúng ta muốn làm chính là tiêu hao, mỗi ngày tiêu hao hắn mấy trăm ngàn bộ đội, mấy ngày hơn 10 ngày tính được. Lão tử muốn để A Sắt tê thịt đau. Hồ Hảo cắn răng nói với bọn họ. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 622. 622. Có gan đừng chạy. Hồ Hảo ở nơi đó triệu tập những quân đoàn trưởng kia họp. Hiện tại hắn liền là nghĩ đến xử lý những liên quân kia, sự tình ở hậu phương, hắn đã mặc kệ, tất cả đều giao cho Trương Đức Bưu. Hồ Hảo định ra tới kế hoạch tác chiến cũng rất đơn giản, ngay từ đầu, không đột phá, trước tiêu hao hết bộ đội liên quân lại nói, liên quân bên kia không có sẽ chỉ huy tướng quân, mà lại bộ đội thì là tân binh bộ đội, tăng thêm nhiều quốc gia như vậy bộ đội, chỉ huy, khẳng định không có như thế thông suốt. Cho nên, muốn đánh thắng cũng không phải là không thể được. Đương nhiên, Hồ Hảo muốn tại những quân đoàn trưởng kia trước mặt biểu hiện nhất định có thể đánh thắng. Chỉ có quan chỉ huy tối cao có lòng tin đánh thắng, phía dưới những bộ đội kia mới có thể có lòng tin đánh xuống. Hảo ca, mỗi ngày ăn hết hắn mấy trăm ngàn bộ đội, làm sao ăn hết a? Đến lúc đó chúng ta bên này tiêu hao cũng rất lớn. Bao quát bộ đội của chúng ta thương vong đoán chừng đều sẽ rất lớn. Diệp Tử Phong suy nghĩ một chút, đối Hồ Hảo hỏi. Không sai, đây chính là ta phía dưới muốn nói, ta nói với các ngươi, bây giờ không phải là cùng liên quân thời điểm liều mạng, muốn lợi dụng sự cường đại của chúng ta hỏa lực, nhanh chóng tiếp địch, nhanh chóng rút lui, đánh xong liền chạy, không ham chiến. Dù là có thể diệt sạch cái này quân đoàn, nhưng là liên quân viện binh quân đoàn bộ đội tới, lập tức liền muốn rút lui, không cùng bọn hắn kéo lấy. Lần này, chúng ta chuẩn bị hơn 3.000 ổ đại pháo, còn có pháo tự hành hơn 300 môn, nhất là pháo tự hành cho ta dùng tốt, chúng ta có thể đem liên quân cho đánh khóc. Nhớ kỹ cho ta, nhất định phải khống chế bộ đội của chúng ta thương vong, không nên cùng liên quân đánh trận địa chiến. Lão tử không cùng bọn hắn đánh trận địa chiến chính là thấy địa phương nào bộ đội nhiều, liền đánh địa phương nào, đánh xong liền chạy. Bọn hắn nếu là đuổi theo, nhìn theo đuổi người tới nhiều hay không, không nhiều, liền ăn hết hắn, nhiều, liền kéo tới trong thành thì đến cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, dù sao bên này phụ cận những thành phố kia dân chúng ta đều để bọn hắn rút lui. Những thành thị này đều là trống không, chúng ta liền cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố, nếu như bọn hắn muốn đánh chiến đấu trên đường phố, vậy thì càng tốt. Hiện tại bộ đội của chúng ta đều đã trang bị súng bắn tỉa, cũng trang bị súng nhắm, sợ cái gì đâu. Trước kéo lấy bọn hắn đánh, 10 triệu bộ đội tiêu hao một ngày liền đủ bọn hắn khóc. Ta tin tưởng hiện tại bọn hắn là có đầy đủ đạn dược, nhưng là đánh 10 ngày về sau đâu, 1 tháng về sau đâu, bọn hắn còn có đầy đủ đạn dược sao? Toàn bộ nhờ trên biển vận chuyển tới. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, nói với bọn họ. Kia Hảo ca, một trận, dự tính muốn đánh bao lâu thời gian? Lư Hoàng Thắng mở miệng hỏi. Đoán chừng ít nhất cũng phải 2 tháng. Hồ Hảo suy nghĩ một chút, mở miệng nói ra. Nhiều bộ đội như vậy, mà lại liên quân bên kia đều đã bố trí xong phòng tuyến, Hồ Hảo thậm chí dự tính. Nếu như liên quân ở chỗ này thương vong lớn, bọn hắn khả năng sẽ còn tiếp tục phái ra bộ đội đi ra. Liên quân không có khả năng cam tâm, bọn hắn không có khả năng dễ dàng như vậy để cho mình khống chế toàn bộ Đông Linh Quốc, cho nên bọn hắn hay là sẽ phái ra bộ đội đi ra. Bất quá các ngươi cũng không cần lo lắng, bây giờ tại Đông Nam khu vực, chúng ta cũng mộ tập đến 3 triệu bộ đội, hiện tại đang huấn luyện, những quân quan kia đoàn người còn có không sai biệt lắm 1 tháng liền tốt nghiệp. Đến lúc đó huấn luyện tốt những binh lính kia. Sĩ quan đoàn cũng tốt nghiệp, là có thể tiếp tục mang theo bộ đội của chúng ta lên. Mặt khác, khu Đông Bắc bên kia, Khu phía đông bên kia, bây giờ còn có chúng ta đội du kích tại, bọn hắn thì là ở trong thành thị tác chiến. Bất quá, hiện tại bọn hắn rút ra vây quanh căn cứ gần nhất tình báo biểu hiện, chúng ta phía đông cùng khu đông bắc nông dân huyên để trở lại nông thôn về sau, bọn hắn thế mà còn đem trước đó nấp kỹ lương thực cho kéo ra, tất cả đều đưa đến trong thành đi. Căn cứ thống kê mới nhất, chúng ta phía đông cùng đông bắc dân chúng, nắm chặt một chút dây lưng quần, còn có thể kiên trì 2 tháng trở lên, cho nên thời gian không là vấn đề, bộ đội cũng không là vấn đề. Chúng ta tây nam khu vực, còn có phía tây khu vực, trung nguyên khu vực bên kia cũng có lượng lớn bộ đội, nói cách khác, lão tử chỉ bất quá không muốn điều binh tới mà thôi, điểm ấy binh đầy đủ thu thập bọn họ. Hồ Hảo đứng ở nơi đó, đối những quân đoàn trưởng kia nói. Hắn hiện tại cần cho phía dưới quân đoàn trưởng cổ vũ sĩ khí, mà phía dưới quân đoàn trưởng biết tin tức này về sau cũng sẽ cho phía dưới sư trưởng đoàn trưởng cổ vũ sĩ khí. Hắc hắc, kia sợ cái gì, đánh. Vương Nhiêu nghe được Hồ Hảo nói như vậy, lập tức nói. Không sai, không có có gì phải sợ, chính là đánh. Trời tối ngày mai trước vung mạnh bọn hắn không quân, liên quân có lượng lớn máy bay chiến đấu, mặc dù bọn hắn máy bay chiến đấu không bằng chúng ta, nhưng là cũng không chịu nổi bọn hắn nhiều như vậy. Cho nên, dùng bộ đội trên đất liền xử lý trước bọn hắn một đợt máy bay chiến đấu, sau đó lão tử lại nghĩ biện pháp, xử lý bọn hắn không quân bộ đội không quân của liên quân, đối uy hiếp của chúng ta còn là rất lớn, nhất định phải xử lý trước. Như thế chúng ta mới có thể kéo lấy bọn hắn đến đánh. Hồ Hảo đối bọn hắn tiếp tục nói. Bọn hắn nghe được, khẽ gật đầu. Nhớ kỹ, nói cho các huynh đệ, không có biện pháp nào khác, chúng ta chỉ có thể tử chiến, dùng tử chiến đến bảo hộ dân chúng ở phía sau chúng ta. Hiện tại dân chúng đối với chúng ta như thế ủng hộ, chúng ta thực ra thì là dân chúng, người nhà của chúng ta cũng cần chúng ta bảo hộ. Nói cho các huynh đệ, Hồ Hảo ta vẫn là câu nói kia, các huynh đệ hy sinh, Hồ Hảo ta vì bọn họ phụ mẫu dưỡng lão, yên tâm đánh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức nghiêm nói. Trước như thế, trời tối ngày mai, chờ mệnh lệnh của ta, trời tối ngày mai, tất cả quân đoàn trưởng tất cả đều muốn trực tuyến, muốn tình huống như thế nào, ta trực tiếp ở chỗ này hạ mệnh lệnh. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Vâng. Những quân đoàn trưởng kia nghe được, lập tức hô. Tiếp lấy Hồ Hảo liền tắt đi video, mà lúc này, những tham mưu kia của bộ chỉ huy thì là đang bận rộn, hiện tại bọn hắn cần ghi chép tiền tuyến biến hóa, mà lại muốn đánh dấu tại toàn bộ tác chiến địa đồ phía trước. Bất chi bất giác, liền đã đến ngày thứ hai, Hồ Hảo từ bộ chỉ huy đi ra về sau, an vị lúc trước tảng đá kia phía trên, nhìn xem bầu trời bên ngoài. Hảo ca, A Sắt Tề bên kia phát một phong điện báo công khai. Một cái tham mưu cầm điện báo tới, nói với Hồ Hảo. A Sắt Tề khiêu khích lão tử. Hồ Hảo còn không có nhìn điện báo, liền hỏi. Có ý tứ này. Tham mưu kia cười nhìn xem Hồ Hảo nói. Hồ Hảo nghe được, nở nụ cười, sau đó cầm điện báo nhìn thấy A Sắt Tề tại điện báo bên trong nói, muốn Hồ Hảo đầu hàng. Hắn sẽ cho quốc gia khác quốc vương cầu tình buông tha mình cùng người nhà của mình, thậm chí bao gồm những quân đoàn trưởng kia, hắn cũng sẽ cầu tình để những quốc vương kia buông tha. Hừ, buông tha ta. Lão tử còn không muốn buông tha ngươi đây. Hồ Hảo thấy được, hừ lạnh một tiếng, nở nụ cười nói. Hảo ca, làm sao về? Tham mưu kia đứng tại Hồ Hảo đằng sau, đối Hồ Hảo hỏi. Liền một câu, có gan đừng chạy. Hồ Hảo nói với hắn. Hắc hắc, là. Tham mưu kia nghe được Hồ Hảo nói như vậy, nở nụ cười, sau đó lập tức trở lại cho phát điện báo công khai. Hảo ca, Hảo ca. Lúc này, một cái bộ đội cảnh vệ sư trưởng chạy tới Hồ Hảo bên này, Hồ Hảo nghe được quay đầu nhìn xem hắn. Hảo ca, bên ngoài tới rất nhiều người, bọn hắn nói bọn hắn là bác sĩ, bọn hắn biết được chúng ta bên này phải tác chiến. Liền muốn đến chúng ta bên này hỗ trợ, bọn hắn còn mang đến lượng lớn dược phẩm. Sư trưởng kia chạy đến bên cạnh Hồ Hảo, nói với Hồ Hảo. Ồ! Hồ Hảo nghe được, đứng lên. Tới rất nhiều, đoán chừng có mấy ngàn người, còn có y tá. Sư trưởng kia nhìn xem Hồ Hạo tiếp tục nói. Mời đại biểu của bọn họ tới, ta muốn gặp bọn họ. Hồ Hạo nghe được, nói với sư trưởng kia. Vâng. Sư trưởng sư đoàn cảnh vệ nghe được, lần nữa chạy. Mà Hồ Hạo thì là đứng ở nơi đó, có chút ngoài ý muốn, bọn hắn bên này đúng là thiếu khuyết không ít bác sĩ, mà lại y tá thì là không đủ, dù sao lần này xuất động bộ đội nhiều như vậy, mà trước đó tác chiến thì là có thương vong. Cho nên bộ đội Hồ Hạo là thiếu khuyết lượng lớn bác sĩ, Hồ Hạo đứng ở nơi đó đợi không sai biệt lắm 10 phút. Mấy chiếc xe bọc thép đã lái tới, mà Hồ Hạo bên người cũng lập tức vây quanh đặc chủng đoàn bộ đội cảnh vệ. Chỉ chốc lát, sư trưởng kia liền mang theo mấy cái trung lão niên người tới. Hồ Hạo vừa định đi qua, những cái kia mấy người lập tức liền đứng lại đối Hồ Hạo liền cúi đầu. Gặp qua đại tướng quân. Mấy cái bác sĩ chăm miệng một lời nói. Không được, không được. Hồ Hạo đi qua muốn đỡ lấy bọn hắn, bất quá. Vẫn là bị bộ đội cảnh vệ cho tách rời ra. Ta nói các ngươi tránh ra, không có chuyện gì. Hồ Hạo nhìn xem mấy cái kia cảnh vệ chiến sĩ nói. Không, không, đại tướng quân, cứ như vậy, rất tốt, an toàn của ngươi là trọng yếu nhất. Đại tướng quân, chúng ta lần này hết thảy tới 2.711 cái bác sĩ, còn có y tá trưởng cấp y tá khác 202 người, y tá 2.108 người. Chúng ta biết được tiền tuyến bên này phải tác chiến, liền bắt đầu tổ kiến đội trị liệu thầy thuốc. Chúng ta hiệp hội cùng y tá hiệp sẽ bắt đầu tại từng cách trong bệnh viện điều bác sĩ cùng y tá tới, như vậy cũng có thể trợ giúp cho chúng ta tiền tuyến tác chiến tướng sĩ. Mà lại, có chúng ta y tá tại, như vậy thì có thể chiêu mộ lượng lớn cô gái trẻ tuổi, bọn hắn chỉ cần phụ một tay là được. Ta tin tưởng, chúng ta y tá có thể làm tốt hộ lý làm việc. Một người trung niên nam tử, nhìn xem Hồ Hạo nói. Tạ ơn, phi thường cảm giác tạ đến của các ngươi, chúng ta bên này là nhu cầu cấp bách lượng lớn bác sĩ, dù sao hiện tại chúng ta bên này có mấy triệu bộ đội, mà bác sĩ lỗ hổng là to lớn, cảm tạ các ngươi. Hồ Hạo đứng ở nơi đó, nói xong đối bọn hắn cúi chào nói. Đại tướng quân ngươi nói như vậy, chúng ta liền xấu hổ, bọn nhỏ cũng là vì bảo hộ chúng ta mới đánh trận. Đại tướng quân ngươi càng là, nếu như không phải đại tướng quân ngài, chúng ta đều đã chết đói. Đại tướng quân, điểm ấy không coi vào đâu, nếu như còn chưa đủ bác sĩ, chúng ta còn có thể liên hệ càng nhiều bác sĩ tới. Mời đại tướng quân yên tâm, mỗi cái thương binh, chúng ta đều sẽ hết sức đi cứu trị. Một cái khác người già, nói với Hồ Hạo. Tạ ơn, ta tin tưởng, ta tin tưởng. Bất quá, hiện tại đại chiến lập tức liền muốn bắt đầu, ta không có thể cùng các ngươi nói quá nhiều, như thế, các ngươi trước chờ một chút, ta để tham mưu cho các ngươi điểm một chút địa phương, chúng ta lập tức phái người đưa các ngươi đến các cái địa phương đi. Hiện tại toàn bộ chiến tuyến cực kỳ dài, vì vậy các ngươi những thầy thuốc này là muốn tách ra. Hồ Hảo nói với bọn họ. Hiện tại Hồ Hạo cần phải nhanh chóng đưa bọn hắn đến từng cái bộ đội đi. Minh Bạch mời đại tướng quân hạ mệnh lệnh. Mấy cái kia bác sĩ lập tức nói. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 623. 623. Đội du kích đang hành động. Hồ Hạo thấy được những bác sĩ kia tới cao hứng phi thường, hiện tại bộ đội nhu cầu cấp bách lượng lớn bác sĩ, dù sao tiếp xuống thế nhưng là lớn trận chiến. Hồ Hạo để bộ tham mưu bên kia an bài những bác sĩ kia chỗ về sau, liền trở về trong bộ chỉ huy, hiện tại Hồ Hạo muốn ở bộ chỉ huy, nhìn chằm chằm toàn bộ tiền tuyến. Mà tại Loan Đông tỉnh phía sau Đông Cố tỉnh, một cái tiểu đội lính đặc chủng lúc này hội tụ đến cùng một chỗ. Trước đó bọn hắn đều là phân bố tại các tòa thành thị, hiện tại liên quân giải trừ vây quanh, cho nên bọn hắn liền bắt đầu hội tụ. Dựa theo mệnh lệnh của Hảo ca, chúng ta cần phải nhanh chóng lấy tới vũ khí. Hiện tại chúng ta muốn Hảo ca bên kia đưa vũ khí tới, đó là không có khả năng, chúng ta cần tự nghĩ biện pháp mới được. Hiện ở bên này liên quân nhiều như vậy, mà lại đều là đưa vật tư trước đến tiền tuyến, ta nghĩ, chúng ta là có cơ hội. Tiểu đội trưởng nhìn xem phía dưới mấy cái kia trung đội trưởng nói. Không có vấn đề, bất quá, liền những người như chúng ta đây đi khả năng không được, còn cần nhiều một chút người, chúng ta đem đội du kích người cũng mang một bộ phận tập kích liên quân xe chuyển vận đội, làm vật tư. Mặc kệ là lương thực cũng tốt, vũ khí đạn dược cũng tốt, chúng ta cũng trước lấy tới mới được. Một cách trong đó trung đội trưởng mở miệng nói ra. Không sai, dù sao hiện tại liên quân tinh lực chủ yếu là ở tiền tuyến, mà chúng ta bên này cũng không ít lão binh xuất ngũ, chỉ cần có vũ khí, bọn hắn vẫn là có thể, tăng thêm có chúng ta chỉ huy. Một khi liên quân xem chúng ta khó chịu, muốn vây quanh chúng ta cũng có thể cùng bọn hắn đánh chiến đấu trên đường phố. Trước đó ta thế nhưng là cùng liên quân đánh nhiều lần chiến đấu trên đường phố. Lúc kia vũ khí của ta còn không có hiện tại nhiều, bọn hắn phái ra một đoàn bộ đội đến vây quanh ta, kết quả bị ta đánh phủ, lưu trên dưới ngàn khẩu súng. Dựa theo mệnh lệnh của Hảo ca, chúng ta bây giờ nhất định phải tăng cường các tòa thành thị lực lượng vũ trang, có bao nhiêu súng, liền phải phát triển bao nhiêu người. Người đại đội trưởng kia cũng mở miệng nói. Vậy cứ như thế định ra đến. Hiện tại liền bắt đầu đi làm, chỉ muốn tốc độ của chúng ta nhanh, bọn hắn là bắt chúng ta không có biện pháp, lương thực cũng muốn a. Hiện tại dân chúng mặc dù từ nông thôn làm không ít lương thực đến trong thành đi, nhưng là trên thực tế là không đủ, mọi người chỉ có thể uống bát cháo, miễn cưỡng duy trì một chút. Phía dưới trung đội trưởng nói, mà giống bọn hắn như thế hội tụ vào một chỗ, có rất nhiều, bọn hắn vừa rồi gây dựng đội du kích, liền muốn làm vũ khí. Mà bây giờ liên quân có lượng lớn đội xe đều là cần dùng xe chiếc đưa vũ khí đạn dược đến tiền tuyến đi. Đến buổi trưa, liên quân bên kia xe chuyển vận đội có hơn 10 đội xe gặp tập kích, lượng lớn vật tư bị cướp đi, lúc chiều, liền càng nhiều. Toàn bộ đội du kích người giống như đều sống bắt đầu chuyển động, chính là đoạt, mà liên quân tinh lực chủ yếu hay là ở tiền tuyến bên kia, phía sau đội du kích bọn hắn căn bản cũng không có coi trọng. Dựa theo Á Sắt Tề nghĩ, chỉ cần đánh bại Hồ Hảo, những cái kia đội du kích không có thành tựu tùy thời cũng có thể thu thập, thế nhưng là hắn không biết là bây giờ tại Loan Đông tỉnh phía sau những cái kia tỉnh đội du kích nhân số càng ngày càng nhiều, ngay từ đầu một tòa thành thị chính là vài trăm người, hơn nghìn người, đến đằng sau, một tòa thành thị bắt đầu có 2.000 người, nhiều nhanh 5.000 người, mà lại bây giờ còn đang lớn mạnh. Bọn hắn liền là nghĩ đến biện pháp đi tập kích bộ đội liên quân, dù sao tại khu phía đông cùng khu đông bắc, hay là có bộ đội liên quân, bọn hắn cần tại những địa phương này trú quân, duy trì đối nơi này thống trị. Cho nên đặc chủng đoàn bọn hắn xây dựng đội du kích chính là tìm bộ đội như vậy tập kích, nếu không phải là tìm xe chuyển vận đội tập kích đoạt vật tư. Báo cáo. Hết hạn đến buổi chiều 4 giờ, chúng ta hết thảy có 28 cái đội xe bị tập kích, lượng lớn vật tư bị đội du kích cướp đi, nhất là đạn dược phương diện càng nhiều, còn có liền là dự bị vũ khí, lương thực cũng không ít. Một cái tham mưu đến bên cạnh Á Sắt Tề báo cáo nói, hiện tại đã là hơn 5 giờ chiều. Nhiều như vậy bị cướp đi rồi. Á Sắt Tề nghe được, có chút kinh ngạc nhìn tham mưu kia. Đúng vậy. Mà lại bây giờ còn có mấy nơi bị tập kích. Tham mưu kia khẽ gật đầu nói. Á Sắt Tề nghe được, liền nhìn xem uy đặc lực. Cái này Hồ Hảo là sẽ không thừa nhận, dù sao cái này không phải hắn bộ đội chủ lực. Thế nhưng là, nếu như không xử lý những này đội du kích, đối tại chúng ta về sau vây quanh bọn hắn thành phố kia là khó khăn. Trước mắt, đội du kích có bao nhiêu người, chúng ta cũng không biết. Nếu như nhân số nhiều, sẽ đối với chúng ta hình thành uy hiếp. Uy đặc lực nhìn xem Á Sắt Tề nói. Ta biết, hiện tại Đông Linh Quốc người muốn chết, thừa dịp hiện tại chúng ta không có tinh lực đi đối phó bọn hắn liền đi ra gây sự tình. Ra lệnh cho chúng ta từng cái bộ đội, để bọn hắn chú ý mình vận chuyển bộ đội, vận chuyển vật liệu thời điểm, mang nhiều chút hộ tống bộ đội, không nên bị bọn hắn tùy tiện cho đoạt. Á Sắt Tề mở miệng nói ra. Hiện tại hắn đúng là không muốn đi phân tán tinh lực, dù sao Hồ Hảo mới là hắn đầu tiên muốn đối phó quân địch. Á Sắt Tề nói xong về sau, nhìn một chút đồng hồ đã là hơn 5 giờ chiều, khoảng cách khai chiến chỉ còn lại không đến 4 giờ. Á Sắt Tề lúc này đi tới trước màn ảnh lớn, nhìn xem từng cái trận địa phòng ngự tình huống. Hiện tại liên quân tại từng cái trận địa phòng ngự thì là tu không ít mãi mãi công sự phòng ngự, bất quá, nhiều bộ đội như vậy, khẳng định không có khả năng tất cả đều xây xong, chính là đã sửa xong tuyến đầu trận địa. Uy đặc lực tướng quân, ngươi nói, Hồ Hạo một khi phát động công kích chúng ta, hắn đầu tiên sẽ công kích chúng ta địa phương nào? A Sắt Tề mở miệng hỏi. Bộ đội Hồ Hạo khẳng định sẽ chia làm ba phát bộ đội đến công kích, từ trái phải giữa ba cái địa phương triển khai công kích, mà lại công kích trung tâm khẳng định là chúng ta sân bay trước mặt trận địa phòng ngự. Hồ Hạo bên kia không quân bộ đội không đủ, bọn hắn muốn xử lý trước không quân của chúng ta bộ đội. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Ngươi nói đúng, Hồ Hạo muốn cùng chúng ta đánh, nhất định phải giải quyết không quân của chúng ta uy hiếp. Cái kia bên cạnh không có bao nhiêu máy bay chiến đấu, mặc dù tính năng là so với chúng ta tốt, nhưng là chúng ta số lượng xa xa so với bọn hắn nhiều. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Tư lệnh, đề nghị của ta là trước không được nhanh như vậy triển khai công kích, xem trước một chút Hồ Hạo bên kia bộ đội bố trí tình huống lại nói. Hiện tại bộ đội Hồ Hạo đều là ở trong thành thì, chỉ có chút ít bộ đội ở bên ngoài phòng ngự. Chúng ta bây giờ còn không biết hắn tại các tòa thành thì đến phần đáy từ bao nhiêu bộ đội, bởi vậy, không nên tùy tiện liều lĩnh. Chúng ta có nhiều bộ đội như vậy, hoàn toàn không cần thiết liều lĩnh. Chính là trước cùng bộ đội Hồ Hạo liều tiêu hao, hắn khẳng định liều bất quá chúng ta. Hắn chỉ có ngần ấy bộ đội, coi như hắn từ phía sau triệu tập bộ đội tới cũng không bằng chúng ta. Uy đặc lực đứng ở nơi đó đối Á Sắt Tề đề nghị nói. Dù sao hiện tại bọn hắn có nhiều bộ đội như vậy tại, hoàn toàn không cần lo lắng Hồ Hạo một ngày liền đột kích tới. Cái này căn bản liền là không thể nào, mà cho dù là một ngày đột kích tới cũng không có quan hệ, liên quân nhiều bộ đội như vậy. Hoàn toàn là có năng lực đối đột kích tới bộ đội vây kín, như thế Hồ Hạo bên kia thương vong càng lớn hơn. Ừ, đánh trước đánh lại nói, dù sao Hồ Hạo thế nhưng là thành danh bên ngoài tướng quân, hắn khẳng định có hắn đấu pháp, chúng ta cần phải biết bọn hắn mục đích tác chiến cùng kế hoạch. Bởi vậy, mấy ngày hôm trước ta là sẽ không dễ dàng chủ động xuất kích, muốn xuất kích thì là toàn diện xuất kích, dùng bộ đội của chúng ta trực tiếp hướng Hồ Hạo bên kia đè tới. A Sắt Tề khẽ gật đầu nói. Tiếp theo, A Sắt Tề liền bắt đầu liên hệ phía dưới từng cái bộ đội, hỏi thăm bọn họ chuẩn bị tình huống, bộ đội có phải hay không đã bắt đầu tiến vào trong chiến hào, phòng không cùng nã pháo trận địa có hay không xây xong các loại. Liên hệ xong bộ đội ở tiền tuyến đã gần 7 giờ, lúc này Đông Linh Quốc Thiên Khai bắt đầu đen. Mà lúc này tại Hồ Hạo bên này, lượng lớn xe tăng kéo lấy báo phế xe tăng, còn có xe bọc thép hướng ngoài thành chạy tới, còn có xe tải trên xe trang lượng lớn bình điện đến khoảng cách thành phố phe tấn công hướng 30 dặm vị trí, bắt đầu đem những cái kia báo phế xe tăng, còn có xe bọc thép cất kỹ. Sau đó lắp đặt tốt những cái kia bình điện cùng đèn lớn, sắp xếp gọn điều khiển trang bị, bận đến 9 giờ hơn, các chiến sĩ mới rút lui. Sau đó bộ đội phòng không cũng bắt đầu điều chỉnh mình họng pháo, hướng những cái kia vứt bỏ xe tăng cùng xe bọc thép trên không nhắm ngay đi qua. Báo cáo, Hảo ca, từng cái trận địa đều đã chuẩn bị xong. Một cái tham mưu tới nói với Hồ Hảo. Hồ Hảo nghe được, nhìn một chút đồng hồ tay của mình đã 9:30. Báo cáo, dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, phát hiện lượng lớn liên quân máy bay cất cánh, cách chúng ta bên này không sai biệt lắm 30 phút bộ dáng. Một cách không quân tham mưu đứng lên, đối Hồ Hạo báo cáo nói. Thật kịp thời, đều coi là tốt thời gian, mệnh lệnh bộ đội phòng không của chúng ta, chú ý phòng không. Hồ Hạo nghe được, nở nụ cười, mở miệng nói ra. Vâng. Bộ đội phòng không tham mưu nghe được. Lập tức hô, mệnh lệnh các quân đoàn, trước đừng ra động, bộ đội trước ẩn núp, chờ cái này một đợt không quân rút lui, lập tức lên đường. Hồ Hạo nói tiếp, vâng, những tham mưu kia nghe được, lần nữa hô, đã hắn muốn cho ta nhóm chúng ta một hạ mã uy, vậy chúng ta cũng cho bọn hắn đến một hạ mã uy đi, mệnh lệnh bộ đội Vương Nhiêu tập kích Loan Đông tỉnh Tây Bộ còn hiền thị khu vực phòng thủ, nơi này có liên quân đại khái 300 ngàn bộ đội, mà lại bộ đội còn không có bao nhiêu công sự phòng ngự. Ra lệnh cho bọn họ, Một khi xuất động, liền mệnh lệnh pháo tự hành trước oanh tạc, nổ một đợt lại nói, sau đó bộ đội xe tăng nhanh chóng xuất kích. Hồ Hảo mở miệng đối phía sau tham mưu nói, vâng. Phía sau một cái tham mưu ghi chép Hồ Hảo điện báo, nhưng sau đó xoay người liền đi ra ngoài. Mệnh lệnh Bách Cương bộ đội xe tăng tập kích, phủ dụng thì nơi này phủ cận có liên quân 400.000, thì là nhanh chóng đột kích, dùng pháo tự hành oanh tạc. Hồ Hảo đối một cách khác tham mưu nói, minh bạch. Tham mưu kia nghe được, cũng khẽ gật đầu. Lúc này bộ chỉ huy, vô cùng kiềm chế. Bởi vì mọi người đều biết chân chính đại chiến bắt đầu, cuộc chiến đấu này đoán chừng là nguyên linh tinh cầu có lịch sử đến nay đầu nhập binh lực nhiều nhất một trận chiến đấu, mà lại đoán chừng cũng sẽ trở thành lịch sử thảm nhất một trận chiến đấu, liên quân muốn tiêu diệt toàn bộ đội Hồ Hảo. Mà Hồ Hảo cũng muốn tiêu diệt toàn bộ đội liên quân, song phương là nhất định phải phân ra một cái thắng bại, mà kết quả tốt nhất như thế nào, những tham mưu kia cũng không biết. Bọn hắn chỉ có thể dùng tốc độ nhanh nhất đem mệnh lệnh của Hồ Hảo truyền bá ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả: Sửu Ngưu. Thực hiện: Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 624. Bắt đầu. Liên quân không quân đã bay lên, lượng lớn máy bay chiến đấu, máy bay ném bom bắt đầu bay ra sân bay của bọn hắn, mà tại A Sắc Tề bên này, hắn là có thể nhìn thấy những hình ảnh này. Ha ha, Hồ Hảo a Hồ Hảo, liền cái này sóng máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom đều đủ bọn hắn uống một bình, ta dám nói, bộ đội Hồ Hảo hiện tại khẳng định là muốn không có triển khai công kích chúng ta, hắn muốn nói lời giữ lời phải không? A Sắc Tề đứng ở nơi đó, vừa cười vừa nói. Uy Đặc Lực thì là đứng ở nơi đó, nhìn xem hiện ở tiền tuyến từng cái tình huống của bộ đội, còn có chính là máy bay không người lái hiện tại cũng tại hướng Hồ Hảo bên kia bay qua. Bất quá Hồ Hảo bên kia là đen nhánh một lần, đã thực hành quản chế đèn đuốc, cho nên căn bản là không nhìn thấy cái gì. Tham mưu trưởng, hiện tại bộ đội Hồ Hảo còn không có động sao? A Sắc Tề quay đầu nhìn xem phía sau Uy Đặc Lực hỏi. Trước mắt còn chưa phát hiện bọn hắn xuất động bộ đội, bất quá, dựa theo Hồ Hảo tính cách, hắn thích ban đêm đánh trận, ta đoán chừng bộ đội của hắn khẳng định là động. Uy Đặc Lực mở miệng nói ra. Ừ, hắn khẳng định sẽ động, hắn nói, 10 giờ đồng hồ đúng giờ phát động công kích, bây giờ cách 10 giờ cũng chỉ là hơn 10 phút, hắn không có khả năng không sử dụng bộ đội. A Sắc Tề khẽ gật đầu nói. Mà Uy Đặc Lực không nói gì, tiếp tục xem phía trước, hắn muốn nhìn chằm chằm Hồ Hảo tình huống bên kia. Báo cáo, máy bay chiến đấu của chúng ta khoảng cách Hồ Hảo bên kia tuyến đầu thành phố, còn thừa lại 10 phút. Trước mắt còn chưa phát hiện quân địch máy bay cất cánh. Một cách không quân tham mưu tới nói với A Sắc Tề. Còn không có cất cánh. A Sắc Tề nghe được. Giật mình nhìn xem cái kia không quân tham mưu. Sau đó cùng Uy Đặc Lực liếc nhau một cái, hai người đều là không hiểu. Không có đạo lý a, chúng ta xuất động nhiều như vậy máy bay chiến đấu, Hồ Hảo bên kia thế mà không nghênh địch. Ta nếu là không có nhớ lầm, Hồ Hảo là còn có máy bay chiến đấu. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắc Tề nói. Hồ Hảo hắn là có ý gì? Không phải nói 10 giờ đúng giờ công kích sao? Hiện tại cũng gần 10 giờ, hắn máy bay còn không có cất cánh. A Sắc Tề cũng không hiểu. Có thể là máy bay của chúng ta nhiều lắm, bọn hắn máy bay không dám tới cũng không nhất định. Dù sao, lần này chúng ta xuất động 1.800 máy bay chiến đấu, còn có 500 máy bay ném bom. Hồ Hảo bên kia máy bay chiến đấu mặc dù tiên tiến, nhưng là cũng không chịu nổi chúng ta nhiều như vậy máy bay chiến đấu a. Đằng sau một cái tham mưu cao cấp mở miệng nói ra. Nói thì nói như thế, nhưng là ta cảm giác không bình thường. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu mở miệng nói ra. A Sắc Tề thì là ở nơi đó nghĩ tới, hắn coi là Hồ Hảo máy bay chiến đấu bầy khẳng định cũng sẽ cất cánh chặn đường mình máy bay. Dù sao quyền khống chế bầu trời là vô cùng trọng yếu, Hồ Hảo chẳng lẽ muốn từ bỏ quyền khống chế bầu trời, không có quyền khống chế bầu trời, bộ đội Hồ Hảo còn đánh trận thế nào? Tiếp tục cho ta nhìn chằm chằm, bọn hắn máy bay chiến đấu có phải hay không bay lên, mà radar của chúng ta không có phát hiện. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Không thể nào, Đông Linh Quốc Bình Nguyên, bọn hắn máy bay chỉ cần cất cánh, bắt đầu tập kết chúng ta liền sẽ biết. Phía sau cái kia không quân tham mưu nói. Cái này kỳ quái. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Báo cáo, phát hiện quân địch bộ đội tiến công. Là chúng ta phi cơ trinh sát phát hiện. Bất quá, chúng ta không thể dựa vào quá gần, có Đông Linh Quốc máy bay chiến đấu tại khu trục chúng ta phi cơ trinh sát. Báo cáo, phát hiện khu vực số 8 bộ đội tiến công, là lượng lớn bộ đội cơ giới. Báo cáo, khu vực số 4 phát hiện bộ đội tiến công. Báo cáo, khu vực số 3 phát hiện bộ đội tiến công. Lúc này, lượng lớn tham mưu đứng lên đối Á Sắt Tề báo cáo. Quả nhiên là tới, máy bay không người lái bây giờ còn chưa có đến bên kia sao? A Sắt Tề nghe được kích động hô hào. Không, máy bay không người lái của chúng ta tại Hồ Hảo tuyến đầu trận địa, bị Hồ Hảo bộ đội trên đất liền công kích mà lại muốn bay đến bên kia, đoán chừng còn phải nửa giờ. Công binh tham mưu lập tức mở miệng nói. Mệnh lệnh không quân của chúng ta máy bay ném bom bộ đội cho ta oanh tạc những địa phương này, còn có máy bay chiến đấu của chúng ta bộ đội tại phủ cận hộ tống. A Sắt Tề lập tức nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lớn tiếng hô hào. Báo cáo quân địch đoàn máy cách chúng ta bên này, không đủ 5 phút đồng hồ, bọn hắn lượng lớn máy bay tới, cũng không biết có phải hay không là đều là máy bay chiến đấu, hay là nói. Máy bay chiến đấu mang theo máy bay ném bom. Một cái không quân tham mưu đến bên cạnh Hồ Hảo nói. Máy bay chiến đấu mang theo máy bay ném bom. Hồ Hảo nói khẳng định tham mưu kia thì là nhìn xem hắn. Hắn cho là ta sẽ tiến công, cho nên cần máy bay ném bom đến oanh tạc bộ đội tiến công chúng ta. Hồ Hảo mở miệng nói ra. Cái kia không quân tham mưu nghe được, khẽ gật đầu, không nói gì. Mà là xoay người đi bận biểu hắn. Liền xem bọn hắn máy bay ném bom cùng máy bay chiến đấu có thể hay không tới chúng ta thiết kế vòng vây. Nếu như có thể đến, đủ bọn hắn uống một bình. Hồ Hảo nhìn xem những hình ảnh kia, mở miệng nói ra. Báo cáo, máy bay hướng phía chúng ta thiết định mục tiêu bay đi, dự tính 3 phút. Một cách không quân tham mưu đứng lên báo cáo nói. Hảo ca, nói như vậy, bọn hắn là hướng chúng ta thiết định mục tiêu bay qua. Phía sau những tham mưu kia nghe được, khá cao hứng nói. Vậy là tốt rồi. Bộ đội mặt đất phòng không tất cả chuẩn bị xong chưa? Hồ Hảo khẽ gật đầu, nhìn phía sau những tham mưu kia nói. Đều đã chuẩn bị xong, hiện tại chính là chờ lấy bọn họ chạy tới. Phía sau tham mưu khẽ gật đầu nói. Hồ Hảo thì là đứng ở nơi đó không nổi, hiện tại chính là muốn các loại, chờ liên quân bên kia không quân bộ đội tới, lúc này bầu không khí vô cùng kiềm chế, bởi vì chiến đấu, lập tức liền muốn bắt đầu, mà một khi bắt đầu, ai cũng không biết lúc nào mới có thể dừng lại. Phát hiện mục tiêu. Phát hiện mục tiêu. Giờ phút này, tại bộ đội mặt đất phòng không bên trong, mặt đất những cái kia quan sát viên cũng phát hiện xa xa đoàn máy, những cái kia máy bay đều là mang theo lớp lóe đèn, cho nên mặt phòng không chiến sĩ là có thể nhìn thấy trên trời những cái kia máy bay. Chuẩn bị. Một khi quân địch bay đến phục kích khu, lập tức xạ kích. Bộ đội phòng không những sư trưởng kia, lớn tiếng hô hào. Bọn hắn đã bố trí ở chỗ này hỏa lực dày đặc. Bao quát pháo cao xạ, súng máy cao xạ đều có, mỗi cái khu vực, ít nhất bố trí 3 cái phòng không sư đoàn bộ đội, cho nên, hiện tại chính là chờ. Máy bay địch tiến vào vòng phục kích. Một cái quan sát tham mưu báo cáo nói. Quân địch máy bay chiến đấu xuống tới, bọn hắn muốn trước điều tra. Một cái tham mưu mở miệng nói ra, mà mặt đất những sư trưởng kia, thì là tỉnh táo nhìn chằm chằm bầu trời. Hiện tại những cái kia máy bay vẫn còn rất cao. Mà trên trời những cái kia máy bay chiến đấu, muốn bay xuống, nhìn xem phía dưới tình huống. Tắt đèn. Một sư trưởng mở miệng nói ra, lập tức mặt đất những cái kia đèn tất cả đều bị đóng lại. Mà tại liên quân bên kia, A Sắt Tề cũng tại trước màn ảnh lớn nhìn xem. Báo cáo quân địch mặt đất mục tiêu tất cả đều đóng lại đèn xe, hiện tại máy bay của chúng ta đã phát hiện bọn hắn, hiện tại chính tại chuẩn bị ném bom. Một cái tham mưu đứng lên, nói với A Sắt Tề. Ừ, tắt đèn là khẳng định, không tắt đèn chẳng lẽ còn chờ chúng ta đi qua nổ à? A Sắt Tề khẽ gật đầu, mở miệng nói ra. Tư lệnh, ta cảm giác không có đơn giản như vậy à. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, có chút nghi ngờ nói. Hắn không tin Hồ Hảo bên kia không có đạt được mình không quân bộ đội đã qua tin tức, nếu như biết, vì cái gì không rất sớm ẩn nấp những chiếc xe kia thẳng đến phía bên mình máy bay hoàn toàn phát hiện bọn hắn, hắn mới ẩn nấp. Ừ, cái gì không có đơn giản như vậy. A Sắt Tề không hiểu ý tứ của Uy Đặc Lực. Liền nhìn xem Uy Đặc Lực hỏi. Hồ Hảo người này không ngốc, hắn sẽ không dễ dàng như vậy để chúng ta nổ bộ đội tiến công bọn họ. Mà lại hắn còn không có xuất động máy bay chiến đấu bộ đội, nói cách khác, hắn hoàn toàn mặc kệ bọn hắn bộ đội trên đất liền, cái này hoàn toàn là không thể nào. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Hừ, hắn ngược lại là muốn quản a, hắn có nhiều máy bay như vậy sao? Ngươi xem một chút, chúng ta phát hiện đoàn xe của bọn hắn, khoảng cách những thành phố kia, không sai biệt lắm 30 dặm tả hữu, đúng lúc là bọn hắn hành quân tới khoảng cách, không sai được, nơi này chính là bộ đội tiến công Hồ Hảo, ngươi nha quá đa nghi. A Sắt Tề chỉ vào điều, nói với Uy Đặc Lực nghe được, khẽ gật đầu. Báo cáo, ngay tại ném bom. Một cái tham mưu đứng lên, đối A Sắt Tề báo cáo nói. A Sắt Tề khẽ gật đầu. Báo cáo, chúng ta bị bộ đội mặt đất phòng không công kích, hỏa lực phi thường dày đặc. Ngay lúc này, một cái khác tham mưu đứng lên, nói với A Sắt Tề. Vậy thì không sai được, phía dưới chính là bộ đội tiến công Hồ Hảo bằng không, Hồ Hảo làm sao chuẩn bị nhiều như vậy bộ đội phòng không? Cho ta nổ, còn có bọn hắn bộ đội phòng không, cũng phải cấp ta nổ. A Sắt Tề nghe xong, phi thường kích động nói. Có bộ đội phòng không, nói rõ một chút mặt chính là bộ đội Hồ Hảo tại hành quân. Mà Uy Đặc Lực nghe được có lượng lớn bộ đội phòng không, trong lòng cũng buông lòng không ít, cũng muốn, mình vừa rồi có thể là đa nghi. Liền chuẩn bị chờ không quân bên kia truyền đến tin tức, nhìn xem bên kia oanh tạc hiệu quả như thế nào. Oanh, oanh, oanh. Thình thịch, thình thịch. Sầm sầm sầm. Giờ phút này tại những cái kia khu vực giao chiến, mặc kệ là trên trời hay là dưới mặt đất, khắp nơi đều là bạo tạc ánh lửa. Liên quân máy bay đã tại đối mặt đất những cái kia mục tiêu ném bom, mà mặt đất bộ đội phòng không bắt đầu đối trên trời những máy bay ném bom kia, máy bay chiến đấu xạ kích, những cái kia súng máy cao xạ đạn, giống một vệt lửa đồng dạng. Hướng trời lên phi cơ đánh tới, những cái kia pháo cao xạ đạn pháo ở trên trời bạo tạc, giống như là trên trời thuốc như hoa, từ xa nhìn lại tương đương lộng lẫy. Oanh! Trên trời thỉnh thoảng là có máy bay bạo tạc, hơn nữa còn có càng nhiều máy bay là một đầu đâm về mặt đất. Đáng chết, mặt đất hỏa lực phòng không quá cường đại, kéo cao kéo bay cao cơ. Máy bay chiến đấu của liên quân bên kia quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Hắn phát hiện hắn phụ cận mấy không máy bay chiến đấu bị đánh trúng, mà máy bay ném bom bị đánh trúng càng nhiều. Đáng chết, chúng ta còn phải ném bom. Như thế hỏa lực dày đặc, chúng ta làm sao ném bom, muốn để máy bay chiến đấu trước thanh lý mặt đất hỏa lực mới được. Máy bay ném bom quan chỉ huy thì là lớn tiếng mắng lấy. Phía dưới đánh đi lên súng phòng không đạn. Giống như là mưa đạn đồng dạng trực tiếp bao trùm toàn bộ bầu trời để những máy bay ném bom kia cùng máy bay chiến đấu trốn đi phi thường hao hết. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 625. 625. Hoàng tước ở sau. Liên quân không quân ngay tại oanh tạc Hồ Hảo trước đó thiết trí mục tiêu giả, mà Hồ Hảo bộ đội phòng không thì là bắt đầu đối những cái kia máy bay triển khai phòng không tác chiến. Lên cao, đáng chết, phía dưới có lượng lớn bộ đội phòng không, máy bay chiến đấu bộ đội vì cái gì không đi làm rơi bọn hắn, máy bay chiến đấu bộ đội đâu? Những máy bay ném bom kia quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Hiện tại bọn hắn có lượng lớn máy bay bị đánh lăn không bảo tạc, còn có một đầu đâm đi xuống, đưa tới to lớn bảo tạc. Lúc này, những cái kia máy bay chiến đấu bộ đội cũng lộn xộn, những cái kia phi công bên trong có rất nhiều người cũng là lần đầu tiên đối mặt thực chiến cho nên đụng phải tình huống như vậy. Rất nhiều phi công không biết làm sao bây giờ, chỉ có thể nghe quan chỉ huy của bọn hắn, đem máy bay kéo đi tới, căn bản không hề nghĩ đến muốn vì máy bay ném bom hộ hàng sự tình. Hộ tống, máy bay chiến đấu bảo hộ chúng ta. Máy bay ném bom quan chỉ huy lớn tiếng đối điện đài hô hào, hy vọng máy bay chiến đấu quan chỉ huy có thể mệnh lệnh những cái kia máy bay chiến đấu hộ tống, bắt lấy những cái kia mặt đất hỏa lực phòng không. Oanh, oanh! Trên bầu trời, hay là có rất nhiều máy bay bị đánh bạo tạc, mà trên mặt đất cũng không ít máy bay chiến đấu đến rơi xuống. Báo cáo, máy bay của chúng ta tụ quần thương vong rất lớn, quân địch tại mặt đất bố trí lượng lớn hỏa lực, để máy bay của chúng ta thương vong thảm trọng. Một cái tham mưu đứng lên quát lấy á sắt tệ. Đáng chết, phía dưới chính là hồ hảo bộ đội chủ lực, nhất định là hồ hảo bộ đội chủ lực. A sắt tề lớn tiếng hô hào. Uy đặc lực lúc này thì là khẽ gật đầu, trước đó hắn hay là có hoài nghi, hiện tại xem ra, phía dưới chính là hồ hảo bộ đội chủ lực, bằng không, bọn hắn không biết bố trí nhiều như vậy bộ đội phòng không tại. Ra lệnh cho chúng ta máy bay ném bom, nhất định phải nổ rớt bộ đội phía dưới, nhất định phải nổ rớt, mệnh lệnh máy bay chiến đấu của chúng ta bộ đội, giết chết cho ta mặt đất hỏa lực phòng không. A sắt tề lớn tiếng hô hào, hắn biết chỉ có xử lý mặt đất hỏa lực phòng không mới có thể tốt hơn triển khai oanh tạc. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, ngay lập tức liên hệ ra ngoài tác chiến những bộ đội kia. Bộ đội hồ hảo lại dám lúc này đi ra, hắn không quân bộ đội thế mà còn chưa tới hộ tống. Uy đặc lực lúc này hỏi một chút. Bọn hắn không có bao nhiêu máy bay, nếu có rất nhiều máy bay, ta tin tưởng bọn họ khẳng định sẽ phái ra tới, khẳng định là không có bao nhiêu máy bay. A sắt tề mở miệng nói ra. Uy đặc lực nghe được, khẽ gật đầu, lần này thật đúng là để A sắt tề đoán đúng, hồ hảo bên này đúng là không có bao nhiêu chiến đấu cơ, nếu có lượng lớn máy bay chiến đấu, hồ hảo liền sẽ mệnh lệnh máy bay chiến đấu lên. Bất quá, cũng không có toàn đoán đúng. Hồ Hảo đối với không quân bộ đội thế nhưng là còn có cái khác sử dụng, Hồ Hảo cũng không muốn để cho mình những không quân này bộ đội, cứ như vậy rất liên quân liều tiêu hao, cho dù là liều tiêu hao cũng không phải hiện tại. Một lần nữa tập kết, xung kích bọn hắn phòng không trận địa yểm hộ chúng ta máy bay ném bom oanh tạc bộ đội phía dưới. Liên quân không quân quan chỉ huy nhận được mệnh lệnh của Bộ Tư lệnh về sau, lập tức bắt đầu mạng làm chính mình không quân bộ đội. Hiện tại không quân bộ đội cũng không có phát hiện hồ hảo bên này máy bay, như vậy chỉ có thể đối phó mặt đất bộ đội phòng không bằng không, máy bay ném bom là không có cách nào đối bộ đội phía dưới triển khai công kích. Tập kết hoàn tất, vừa rồi một vòng này chúng ta tổn thất 75 không máy bay chiến đấu. Một cách tham mưu đối cái kia không quân quan chỉ huy nói. Đáng chết, liền tổn thất 75 không máy bay chiến đấu. Cái kia không quân quan chỉ huy nghe được, khá giật mình nhìn xem mình tham mưu. Đúng vậy, máy bay ném bom bên kia tổn thất bao nhiêu, chúng ta không biết. Chủ yếu là bọn hắn mặt đất hỏa lực phòng không vô cùng dày đặc, mà chúng ta phi công kinh nghiệm không đủ cho nên mới sẽ tổn thất như thế lớn. Tham mưu kia khẽ gật đầu, đối cái kia quan chỉ huy nói. Mệnh lệnh không quân bộ đội, đột kích quân địch phòng không trận địa. Cái kia quan chỉ huy lớn tiếng hô hào. Vâng. Những tham mưu khác nghe được, lập tức bắt đầu phát ra mệnh lệnh máy bay chiến đấu bầy đối phía dưới bộ đội phòng không triển khai công kích. Tục tục tục. Thình thịch thình thịch. Liên quân máy bay bắt đầu lao xuống đối phía dưới phòng không trận địa chính là triển khai công kích, đánh ra tới đạn dược trên mặt đất hình thành một đường thẳng bạo tạc. Bất quá, hiện tại là ban đêm, nếu như mặt đất bộ đội không nã pháo, bọn hắn cũng nhìn không rõ ràng lắm. Nhưng là phía dưới bộ đội phòng không, không có khả năng không nã pháo, bởi vì bọn hắn tối hôm nay nhiệm vụ chính là tốt dễ thu dọn trên trời những liên quân kia máy bay. Thình thịch thình thịch. Mặt đất pháo cao xạ, nã pháo tốc độ cũng nhanh, đối trời lên phi cơ chính là nã pháo, có lẽ đánh không trúng chiếc máy bay này, nhưng là cũng có máy bay xui xẻo, vừa vặn bay đến đạn pháo đạn trên đường đi, mà bị đánh trúng. Hảo ca, liên quân máy bay chiến đấu đối với chúng ta mặt đất hỏa lực phòng không triển khai công kích, bọn hắn cho là chúng ta mục tiêu dưới đất, chính là chúng ta chủ trạm bộ đội. Một cách không quân tham mưu, đối Hồ Hảo báo cáo nói. Liên hệ không quân chúng ta bộ đội, lập tức cất cánh tầng trời thấp phi hành, tầng trời thấp nhất phi hành, bay hướng chúng ta bên này, máy bay ném bom cũng muốn mang tốt đạn dược. Hồ Hảo đối cái kia không quân tham mưu nói. Vâng. Không quân tham mưu nghe được, lập tức liên hệ không quân bộ chỉ huy. Ô ô ô. Không quân bộ chỉ huy bên kia nhận được mệnh lệnh của Hồ Hảo. Lập tức tại từng cái sân bay phát động cảnh báo, những cái kia phi công tất cả đều từ trong phòng nghỉ chạy đến, bắt đầu chạy hướng mình máy bay chiến đấu. Chấp hành thanh lý kế hoạch tầng trời thấp tập kết. Giang Khải đối từng cái tác chiến sư đoàn sư trưởng mệnh lệnh nói. Minh bạch. Những không quân kia sư đoàn sư trưởng nghe được mệnh lệnh của Giang Khải lập tức khẽ gật đầu. Trước đó Hồ Hảo cho bọn hắn phát một cái kế hoạch tác chiến, chính là oanh tạc quân địch sân bay là kế hoạch tác chiến, chính là chờ quân địch xuất động máy bay chiến đấu, chờ bọn hắn trở về địa điểm xuất phát thời điểm tại tầng trời thấp, đi theo đám bọn hắn máy bay chiến đấu phi hành. Chờ đến quân địch sân bay trên không về sau, bắt đầu đối với địch nhân sân bay triển khai oanh tạc, căn cứ trước đó dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, biểu hiện, đã trải qua sơ bộ xác định liên quân 11 cái không quân sân bay. Mục tiêu lần này chính là muốn oanh tạc rơi liên quân 11 cái không quân sân bay. Mệnh lệnh được đưa ra không đến 10 phút, thứ nhất không máy bay chiến đấu liền đã bay lên cất cánh về sau, không có lên cao. Mà là tầng trời thấp xoay quanh, chờ phía sau máy bay cất cánh. Nửa giờ về sau, 8 cái sân bay máy bay cất cánh hoàn tất, tại tầng trời thấp hoàn thành tập kết về sau, bắt đầu hướng liên quân bên kia bay đi. Mà lúc này, tại Hồ Hảo bên này, liên quân máy bay cùng máy bay chiến đấu còn ở lại chỗ này bên cạnh tác chiến quân địch máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom không ngừng lao xuống công kích, nhất là quân địch máy bay chiến đấu. Lao xuống công kích hoàn tất về sau, lập tức lên cao, sau đó lại đến. Máy bay ném bom của liên quân thì là không ngừng đối mục tiêu dưới đất triển khai oanh tạc, nhất là thấy được phía dưới có lượng lớn xe tăng xuất hiện tại giữa biển lửa, bọn hắn liền càng cao hứng hơn cho là mình oanh tạc thành công. Máy bay chiến đấu của chúng ta không có đạn dược, du liêu cũng còn lại không nhiều lắm, chúng ta nên trở về địa điểm xuất phát. Máy bay chiến đấu bên kia quan chỉ huy liên hệ máy bay ném bom quan chỉ huy. Có thể rút lui, chúng ta cũng ném bom hoàn tất, đoán chừng đủ bộ đội Hồ Hảo uống một bình. Máy bay ném bom quan chỉ huy cũng mở miệng hô. Vậy thì trở về địa điểm xuất phát, chờ chúng ta thêm tốt du liêu các loại đạn dược về sau, lại đến cũng được. Liên quân máy bay chiến đấu quan chỉ huy mở miệng nói ra. Trở về địa điểm xuất phát. Máy bay ném bom quan chỉ huy cũng mở miệng nói ra, lần này bọn hắn thương vong là không nhỏ, nhưng là bọn hắn cho rằng chiến quả cũng là rất lớn, phía dưới thế nhưng là có lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép bị nổ bay lên. Báo cáo, không quân bộ đội thỉnh cầu trở về địa điểm xuất phát, đạn dược của chúng ta cùng nhiên liệu cũng không nhiều. Một cách không quân tham mưu đứng lên đối Á Sắt Tề báo cáo nói. Có thể đánh nổ hiệu quả ta bên này cũng nhìn thấy, không tệ, nổ không ít Hồ Hảo bộ đội xe tăng. Á Sắt Tề cao hứng nói. Đúng vậy, thông qua bọn hắn truyền tới ảnh chụp, phía dưới có lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép bị nổ hủy. Một cách tham mưu cao cấp cũng cao hứng nói. Ừ, mệnh lệnh bộ đội trở về địa điểm xuất phát đi. Á Sắt Tề gật đầu cười nói. Hồ Hảo làm sao có thể phạm sai lầm như vậy, không thể á. Uy Đặc Lực lúc này có chút lạnh tĩnh. Hắn cảm giác Hồ Hảo sẽ không phạm sai lầm như vậy, hắn cùng Hồ Hảo giao thủ nhiều lần, sai lầm cấp thấp như vậy, Hồ Hạo là sẽ không phạm. Không có cái gì không có khả năng, hắn thì là không có cách nào, bọn hắn bên kia không có máy bay chiến đấu, còn thế nào cùng chúng ta đánh? A Sắt Tề nở nụ cười nói. Có lẽ đi, nhưng là, ta cảm giác có phải hay không có chút đơn giản. Hồ Hạo lần này xuất động bộ đội, từ trên tấm ảnh đến xem, thế nhưng là không ít, nếu như những bộ đội này bị chúng ta oanh tạc, các ngươi nói, Hồ Hạo còn lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Những bộ đội này đoán chừng chính là trên tay Hồ Hạo nhất bộ đội tinh nhuệ. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu, nhìn xem Á Sắt Tề nói. Hắn vốn là không có tư cách cùng chúng ta đánh, một cái tư lệnh tập đoàn quân mà thôi, còn muốn làm Đông Linh quốc chúa cứu thế, có thể sao? Liên quân chúng ta có nhiều quốc gia như vậy, Hồ Hạo chính là một chỗ tư lệnh chiến khu cấp bậc, hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh? Trước đó chúng ta là không có xuất động nhiều bộ đội như vậy, nếu như trước đó liền xuất động nhiều bộ đội như vậy, Hồ Hạo khả năng sớm liền thành một đống nát xương cốt. A Sắt Tề có chút cao ngạo nói. Vâng. Uy Đặc Lực khẽ gật đầu. Ra lệnh cho chúng ta bộ đội trên đất liền bắt đầu hướng quân địch bên kia tiến lên, dựa theo chỉ định lộ tuyến bắt đầu tiến lên, nhanh lên. Tại Hồ Hạo bên kia. Hồ Hạo nhận được không quân bên kia báo cáo, liên quân máy bay đã trở về địa điểm xuất phát, mà lại không có cái mới chiến cơ tất cánh. Hồ Hạo lập tức mệnh lệnh bộ đội bắt đầu tiến lên. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, lập tức bắt đầu dựa theo trước đó Hồ Hạo kế hoạch tác chiến, bắt đầu cho đợt thứ nhất bộ đội công kích phát ra mệnh lệnh. Đợt công kích thứ nhất bộ đội chính là Vương Nghiêu cùng Bách Cương bộ đội xe tăng, bọn hắn khai thác nhanh chóng cơ động phương thức, hướng liên quân bên kia bổ nhào qua, trước khi trời sáng, muốn xử lý lượng lớn bộ đội liên quân, bất quá. Nếu như không quân bên kia chấp hành kế hoạch thành công, như vậy Hừng Đông về sau, bộ đội xe tăng còn có thể tiếp tục tác chiến. Xuất phát. Vương Nghiêu nhận được bộ chỉ huy điện báo về sau, lập tức mạng khiến bộ đội của mình xuất phát. Lúc này, tại Loan Đông tỉnh biên cảnh một cách trong thành thì, từ hầm trú ẩn ở trong mở ra lượng lớn xe tăng, những xe tăng kia tất cả đều giấu ở thành phố này hầm trú ẩn bên trong, hiện tại hạ mệnh lệnh tới, bọn hắn lập tức đem xe tăng từ hầm trú ẩn trung mở ra. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 626. 626. Đắc ý trước. Hồ Hạo mệnh lệnh Vương Nhiêu cùng bộ đội Bách Cương xuất kích về sau, lập tức, hai cái trong thành thị lượng lớn xe tăng cùng xe bọc thép bắt đầu trùng trùng điệp điệp hướng liên quân bên kia bổ nhào qua. Hiện ở chỗ này khoảng cách liên quân tiền tuyến trận địa chính là 50 cây số, xe tăng nhanh chóng cơ động, không cần một giờ là có thể đi đến tiền tuyến. Hạo ca, ngươi nhìn máy bay không người lái của chúng ta quay chụp hình tượng thật là đồ sộ á. Một cái tham mưu cao cấp đến bên cạnh Hồ Hạo nói. Đúng vậy a, hùng vĩ. Hồ Hạo khẽ gật đầu, đúng là rất hùng vĩ. Hồ Hạo tại hai người bọn họ quân đoàn trang bị hơn 4.000 chiếc xe tăng, hơn 4.000 chiếc xe bọc thép, còn có xe tiếp tế chiếc, xe tăng xe duy tu chiếc xe công trình tổng lại vượt qua hơn 11.000 chiếc. Đây là trên tay Hồ Hạo cường đại nhất cơ giới hóa bộ đội tác chiến. Hạo ca, nếu như xe tăng của bộ đội chúng ta có thể nhanh chóng bổ nhào vào liên quân bên kia, đủ bọn hắn uống một bình. Lúc này, Mã Hùng Kình đứng ở bên cạnh Hồ Hạo nói. Hiện tại Mã Hùng Kình cũng bị Hồ Hạo điều động đến tới bên này, chủ yếu phụ trách tình báo phương diện chỉnh lý cùng phân tích, xem như Hồ Hạo ở chỗ này quan chỉ huy cao cấp. Hồ Hạo nghe được hắn cũng gọi mình vì Hạo ca, có chút ngượng ngùng, dù sao hắn nhưng là phụ thân của Lương Uyển Du. Không quân bên kia thế nào? Hồ Hạo mở miệng hỏi. Căn cứ bọn hắn phát trở về tọa độ, khoảng cách liên quân không quân trở về địa điểm xuất phát bộ đội, không đủ 10 phút hành trình, dự tính còn có 20 phút, là có thể bay chống đỡ liên quân sân bay trên không. Hiện tại máy bay của chúng ta chia làm 11 phát tập kích liên quân 11 cái sân bay, nếu như có thể tập kích thành công tối thiểu nhất có thể xử lý liên quân một nửa không quân. Không quân một cái tham mưu nói với Hồ Hạo. Một nửa. Hừ, ít nhất 2/3, nếu như A Sắt Tề khinh thường đem tất cả sân bay tất cả đều bại lộ, lão tử có thể làm cho những này máy bay tất cả đều báo hỏng, mẹ nó, lại dám xuất động nhiều như vậy máy bay đến đánh ta. Hồ Hảo nghe được, hừ lạnh một tiếng, nhìn xem tham mưu kia nói. Hảo ca, như thế tầng trời thấp phi hành biện pháp, ngươi cũng dám dùng, chúng ta mặc dù biết tầng trời thấp là thăm dò không đến máy bay, nhưng là thì là rất nguy hiểm, chúng ta cơ bản không có như thế đánh qua. Không quân tham mưu kia nhìn xem Hồ Hảo nói. Có biện pháp nào, có lúc, chúng ta nhất định phải mạo hiểm, chỉ cần chúng ta sớm thiết kế tốt phi hành lộ tuyến, trên đường đừng có điện cao thế tuyến, đừng có cao khu kiến trúc, liền không có vấn đề. Bằng không, ngươi cho rằng đặc chủng đoàn những người kia là làm ăn gì, ta để bọn hắn đi qua làm chi? Hồ Hảo nhìn xem cái kia không quân tham mưu nói. Trước đó Hồ Hảo liền mệnh lệnh đặc chủng đoàn nhân viên tình báo thiết kế tốt từ bên này đột kích đến liên quân phía sau tuyến đường hành quân, mặc dù còn không biết liên quân sân bay ở nơi nào. Nhưng là chỉ cần có thể thành công vòng qua liên quân tuyến đầu trận địa, không bị liên quân bộ đội trên đất liền còn có dơ a dơ dơ quy quy a phát hiện, như vậy vượt qua trận địa phòng ngự của liên quân, liền khoảng cách liên quân không quân sân bay rất gần, chỉ cần mười mấy phút, thậm chí vài phút là có thể đột kích qua. Mà bây giờ, liên quân xuất động nhiều như vậy không quân bộ đội, bọn hắn phi hành lộ tuyến liền bại lộ sân bay của bọn hắn phòng tuyến, Hồ Hảo bên này liền đánh tốt hơn. Hảo ca, nếu như xử lý liên quân máy bay, như vậy tiếp xuống, chúng ta liền đánh tốt hơn, bộ đội của bọn hắn sức chiến đấu không bằng chúng ta. Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hảo nói. Cái kia, ngươi có thể hay không đừng gọi ta vì Hảo ca, hô Hồ Hảo là được. Hồ Hảo có chút đỏ mặt nhìn xem Mã Hùng Kình nói. Vậy không được, Hảo ca chính là Hảo ca, đi, ta biết ngươi suy nghĩ gì, một mã thì một mã. Ngươi là Hảo ca, nhưng không đơn thuần là ta một người Hảo ca, toàn bộ khống chế của chúng ta khu, chính là lão đại gia, đều là gọi ngươi Hảo ca, ta Mã Hùng Kình cũng không thể ngoại lệ. Mã Hùng Kình nhìn xem Hồ Hảo nói. Hắn đương nhiên biết Hồ Hảo vì cái gì nói như vậy, bởi vì Lương Uyển Du quan hệ tại, thực ra Mã Hùng Kình cũng hy vọng Hồ Hảo có thể cùng Lương Uyển Du thành một đôi, nhưng là bây giờ Hồ Hảo đều là ở tiền tuyến. Ngay cả ngủ công phu đều không, bây giờ muốn để hai người bọn họ nói chuyện yêu đương đoán chừng là không thể nào. Bất quá, Mã Hùng Kình trong lòng cũng biết, Lương Uyển Du cơ hội là lớn nhất, nhất là Trương Đức Bưu còn giống như thừa nhận Lương Uyển Du thân phận, Mã Hùng Kình liền càng yên tâm hơn, Mã Hùng Kình dù sao cũng là làm tình báo xuất thân, biết Trương Đức Bưu đối với Hồ Hảo tới nói, vô cùng trọng yếu. Nếu như Trương Đức Bưu phản đối, như vậy Hồ Hảo chắc chắn sẽ không để Lương Uyển Du phát triển tiếp, một cách khác là được. Hiện tại Lương Uyển Du cứu Lương Khoan, là không quân tham mưu trưởng, Hồ Hảo đối với La Tín còn có Lương Khoan là phi thường tín nhiệm. Mà hai người kia, cũng đúng là đáng giá Hồ Hảo tín nhiệm, hai người chỉ huy không quân tác chiến kia là thật nghiêm túc, cho nên có cái này một mối liên hệ tại. Mã Hùng Kình đoán chừng hẳn là không ai có thể tranh đến qua Lương Uyển Du. Ừ, như vậy tùy ngươi, bất quá, cái kia cái gì, về sau nếu là Lương Uyển Du tại, ngươi cũng không cần kêu loạn. Hồ Hảo nói với Mã Hùng Kình. Ngươi yên tâm, ta không làm bóng đèn. Mã Hùng Kình nở nụ cười nói. Hồ Hảo nghe được, sờ soạng một chút cái mũi của mình có chút ngượng ngùng. Ha ha. Lần này Hồ Hảo xong đời, có ai không đem trước đó chúng ta oanh tạc là hiệu quả, lập tức phát đến trên mạng đi, để trung vực những quốc gia kia nhìn xem, Hồ Hảo cũng không gì hơn cái này, hắn bộ đội chủ lực bị chúng ta nổ không sai biệt lắm. A Sắt Tề thấy được càng nhiều máy bay ném bom quay chụp hình tượng về sau. Khá cao hứng. Mặc dù nhìn không rõ ràng lắm, đại bộ phận đều là ánh lửa ngút trời, nhưng là vẫn có thể nhìn thấy xe tăng cái bóng. Tư lệnh, vẫn là chờ một chút đi, bây giờ còn chưa có xác định chiến quả, hiện tại phát, có chút sốt ruột. Uy Đặc Lực cẩn thận nói. Dù sao bây giờ không phải là ban ngày, Phía dưới chiến quả không nhìn thấy, chính là thấy được không ít báo phế cố xe, cái này cũng rất khó phán đoán đánh nổ hiệu quả tốt không tốt. Không có vấn đề, Hồ Hảo bố trí nhiều như vậy bộ đội phòng không, mà lại phía dưới có nhiều xe tăng như vậy cùng xe bọc thép, còn có thể sai rồi. Khẳng định không sai được. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Tham mưu trưởng, khẳng định không có vấn đề, không quân máy bay ném bom khẳng định nổ bọn hắn không ít, liền nhìn phía dưới biển lửa, cũng có thể nhìn thấy rất nhiều bị thiêu hủy xe tăng. Một cái tham mưu cao cấp cũng khuyên A Sắt Tề nói. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu. Phát ra ngoài, đả kích một chút trung vực những người kia chờ mong, lại dám nói Hồ Hạo lại trợ giúp bọn hắn đánh trận. Hồ Hạo tự thân khó đảm bảo, hắn còn lấy cái gì đến giúp đỡ trung vực quốc gia khác đánh trận. A Sắt Tề mở miệng nói ra. Vâng. Các tham mưu nghe được, bắt đầu đem trước đó máy bay ném bom quay chụp ảnh chụp phát đến trên mạng đi. Quân ta oanh tạc Hồ Hạo bộ đội công kích, bộ đội Hồ Hạo tổn thất nặng nề. Tham mưu lấy một cái tiêu đề, đem những cái kia hình ảnh truyền đến trên mạng đi. Vừa rồi một truyền đi lên, liên quân những dân chúng kia liền thấy tin tức, nhao nhao phát, sau đó dân chúng của trung vực cũng nhìn thấy. Dân chúng của trung vực thấy được cái tin tức này đều là trầm mặc, chính là yên lặng nhìn xem cái khác bốn vực dân chúng ở nơi đó khoe khoang lấy. Không phải nói Hồ Hạo lợi hại sao? Ngươi xem một chút, phía dưới muốn nổ chết bao nhiêu bộ đội. Nhiều xe tăng như vậy bị nổ, đoán chừng là Hồ Hạo bộ đội chủ lực. Trung vực các ngươi xong đời. Còn Hồ Hạo lợi hại đâu, cũng không gì hơn cái này, công kích bộ đội thế mà bị chúng ta máy bay ném bom cho nổ. Cái khác bốn vực dân chúng nhao nhao nhắn lại. Mà dân chúng của trung vực thì là yên lặng nhìn xem. Thế nào hài tử? Lúc này, tại Đông Vận Quốc một gia đình, hiện ở chỗ này còn không có bị liên quân xâm lấn, bất quá, liên quân đã tại Đông Vận Quốc bên này đổ bộ tác chiến, bộ đội ở tiền tuyến cũng đánh không lại, ngay tại bại lui. Cho nên dân chúng của Đông Vận Quốc cũng không biết mình tương lai vận mệnh như thế nào. Hồ Hảo thất bại, ngươi nhìn bộ chỉ huy của liên quân phát, nói là oanh tạc bộ đội tiến công Hồ Hảo. Người trẻ tuổi kia xem xét là phụ thân của mình tiến đến, lập tức thở dài nói. Người trung niên kia nghe được, bước nhanh đi tới phía trước máy vi tính, nhanh chóng lưu lượng những cái kia đột phá về sau, thì là thở dài một tiếng. Cha, trung vực thật hết à? Hiện tại bộ đội của chúng ta chịu không được, nghe nói Đông Dương quốc đã mất nước, tiếp xuống chính là Đông Tín quốc, sau đó chính là chúng ta Đông Vận quốc. Người trẻ tuổi kia nhìn xem phụ thân của mình nói. Hài tử, đi làm lính đi. Không có lựa chọn, tham gia quân ngũ có khả năng còn sống, không làm lính, chờ bộ đội liên quân giết tới, chúng ta khả năng cùng Đông Linh quốc bên kia đồng dạng, đều sẽ bị đồ sát. Nam tử trung niên kia cắn răng nói. Tốt, ta ngày mai liền đi, nhưng là các ngươi làm sao bây giờ? Người trẻ tuổi kia khẽ gật đầu, sau đó nhìn phụ thân của mình hỏi. Không cần quản chúng ta, có thể sống được một người là một cái. Hiện tại không có cách nào, nghe nói Đông Linh quốc bên kia đều đã chết mấy ức, đều là dân chúng, nếu như không có Hồ Hạo cũng không biết còn phải chết bao nhiêu, cho nên không được nghĩ nhiều như vậy, sống sót là may mắn, chết rồi thì là mạng. Người trung niên kia sờ lấy người tuổi trẻ đầu nói, ừ, người trẻ tuổi khẽ gật đầu. Mà tại Trung Linh quốc Hoàng cung, Trung Linh quốc quốc vương Triệu Ngạo cũng nhìn thấy A Sắt Tề bên này phát những cái kia hình ảnh. Hay là thất bại, ai? Triệu Ngạo thở dài một tiếng. Bệ hạ, Hồ Hảo rất khó đánh thắng, Hồ Hảo hắn một cái tập đoàn quân bộ đội, làm sao có thể ngạnh kháng liên quân hơn 10 triệu, không nói cái khác, liền liên quân những cái kia máy bay, Hồ Hảo đều không đối phó được. Bên cạnh một cái tướng quân mở miệng nói ra. Trung vực chúng ta, hiện tại chính là năm bè bảy mảng, là ta sai rồi, ta hẳn là mấy ngày hôm trước liên hệ Hồ Hảo, hỏi hắn muốn hay không máy bay, nếu như muốn phi cơ, ta điều động mấy trăm không máy bay đi qua, có lẽ còn có thể đánh thắng. Hồ Hảo bên kia khẳng định là đã mất đi quyền khống chế bầu trời, bằng không hắn bộ đội chủ lực, làm sao có thể bị liên quân oanh tạc. Không có quyền khống chế bầu trời, không tốt đánh a. Triệu Ngạo thở dài nói. Bề hạ, ngươi chính là đưa cho Hồ Hảo cũng không được a. Đông Linh Quốc thế nhưng là còn có quốc vương tại, đến lúc đó làm sao cùng Đông Linh Quốc hoàng gia bàn giao. Ta thế nhưng là nghe nói, Đông Linh Quốc hoàng gia thế nhưng là đem Hồ Hảo định nghĩa vì phản tặc. Người tướng quân kia nhìn xem Triệu Ngạo nói. Đánh giám, hiện tại không đơn thuần là chuyện có phải phản tặc hay không, là có thể hay không bảo vệ dân chúng của trung vực chúng ta, sự tình có bản lĩnh liền muốn lên, còn muốn lấy kiểu cũ. Nếu như vậy, tất cả mọi người muốn chơi xong. Triệu Ngạo nghe được, lập tức mắng lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 627. 627. Các phương phản ứng. A Sắt Tề ban bố đánh nổ hiệu quả, tiêu đề thì là lấy Hồ Hảo tiến công bộ đội chủ lực bị bọn hắn là máy bay ném bom oanh tạc. Cho nên hiện tại dân chúng của các quốc gia tại trung vực thấy được đều là trầm mặc, chính là Trung Linh Quốc quốc vương thấy được đều là thở dài. Hiện tại toàn bộ trung vực đều là hy vọng Hồ Hảo có thể thắng, Hồ Hảo thắng trung vực mới có hy vọng, bởi vì liền hiện tại mà nói chính là Đông Linh Quốc đánh thắng qua liên quân, nhiệt tình còn diệt sạch qua liên quân nhiều lần bộ đội tiến công. Lần này, liên quân bên kia bày ra hơn 10 triệu bộ đội. Muốn cùng Hồ Hảo quyết chiến toàn bộ trung vực, liền không có người không ngóng trông Hồ Hảo thắng. Hy vọng Hồ Hảo có thể thắng a, hắn thắng Trung Linh Quốc chúng ta cũng chỉ hy vọng, dù sao Trung Linh Quốc chúng ta chỗ giữa nhất của trung vực, nếu như những quốc gia ven biển kia đều bị liên quân cho chiếm lĩnh, như vậy Trung Linh Quốc chúng ta cũng phiền toái. Các ngươi những tướng quân này, không phải chấm nói các ngươi, xác thực là không được. Không có Hồ Hảo phía dưới những tướng quân kia cường hãn, cho nên muốn dựa vào Trung Linh Quốc chúng ta tới đối phó liên quân, hoàn toàn là không thể nào. Triệu Ngạo ngồi ở chỗ đó, có chút xa xút nói. Bề hạ, cái này thì là chuyện không có cách nào, trung vực chúng ta những quốc gia này, mấy trăm năm ở giữa đều không có đánh qua đại chiến, chính là quy mô nhỏ xung đột một chút, hơn nữa còn rất ít. Trận chiến đánh như thế nào thực ra mọi người cũng không biết. Hiện tại liên quân bên kia giết tới tất cả mọi người là không biết từ chỗ nào ra tay, cho nên, ai? Người tướng quân kia nghe được, nhìn xem hoàng đế thở dài nói. Chỉ cần lần này Hồ Hảo không chết, hắn còn có bộ đội, chấm, nhất định ủng hộ hắn, hắn muốn vũ khí, chấm liền cho hắn vũ khí, chấm cho hắn, không cần tiền, chỉ cần hắn có thể tiếp tục cùng liên quân đánh, tiếp tục tác chiến. Đến lúc đó, chấm thậm chí nguyện ý phái ra bộ đội tiến về Hồ Hảo bên kia đi tác chiến, một cách là trợ giúp Hồ Hảo, một cách khác chính là hy vọng Hồ Hảo có thể giúp chúng ta bồi dưỡng một số sĩ quan, một chút sẽ tác chiến sĩ quan. Triệu Ngạo cắn răng nói, ừ, bất quá đoán chừng khó khăn, liên quân bên kia xuất động nhiều bộ đội như vậy, không đem Hồ Hảo triệt để đánh bại, đoán chừng là không biết thu binh, hiện tại ta cảm giác. Liên quân đối với Hồ Hảo là cực kỳ coi trọng, Hồ Hảo dù sao xử lý liên quân lượng lớn bộ đội. Mà người này, hiện tại đã nghiễm nhiên thành vì trung vực chúng ta tất cả quốc gia anh hùng cùng hy vọng, bởi vậy, liên quân là sẽ không bỏ qua cho Hồ Hảo bằng không, lần này liên quân cũng không biết đưa lên hơn 10 triệu bộ đội đến Đông Linh Quốc đi. Người tướng quân kia khẽ gật đầu, sau đó lo lắng nói. Hắn cũng hy vọng Hồ Hảo có thể thắng, thế nhưng là từ tình huống trước mắt đến xem, rất khó. Đúng vậy. Chấm là thật hối hận trước đó không có liên hệ Hồ Hảo, cho dù là cho Hồ Hảo đưa mấy trăm không máy bay đi qua, thì là tốt. Triệu Ngạo khẽ gật đầu còn đang vì chuyện này canh cánh trong lòng. Mà tại Đông Linh Quốc Hoàng đế hiện tại cũng nhìn thấy tại quốc gia khác nhân viên tình báo gửi tới điện báo nói. Hồ Hảo tại phía đông cùng liên quân tác chiến, bị liên quân không quân oanh tạc, tổn thất nặng nề, đoán chừng là phiền toái. Bề hạ, bộ đội Hồ Hảo tại phía đông bên kia gặp được phiền toái, đoán chừng lần này là thủ không được. Mục Chí Phú đứng ở nơi đó, có chút cao hứng nói. Thủ không được, đối ngươi có chỗ tốt gì, Hồ Hảo đều thủ không được, chúng ta có thể giữ vững sao? Hoàng đế nhìn thấy hắn cao hứng như vậy. vô cùng buồn nôn, lập tức liền trống trở về. Ách! Lúc này Mục Chí Phú bị hoàng đế như thế một đỉnh, lập tức liền nghĩ đến, Hồ Hảo nếu là thất bại, như vậy Đông Linh Quốc liền thật mất nước. Mà Trần Hải thì là một mặt nghiêm túc đứng ở nơi đó, lúc này hắn cũng biết mức độ nghiêm trọng của sự việc, trước đó bọn hắn đều là đề phòng Hồ Hảo. Nhưng đến bây giờ mới phát hiện, Hồ Hảo bất kể như thế nào, vẫn là bọn hắn Đông Linh Quốc người, mà liên quân bên kia nếu là đến đây, vậy thì thật muốn đem bọn hắn đồ giết sạch, bọn hắn cũng không phải hoàng gia, hoàng gia còn có quốc gia khác hoàng gia tiếp đãi. Mà thế gia chẳng qua là một quốc gia thế gia, quốc gia khác có thể hay không mua chướng còn không biết đâu. Bệ hạ, nếu không chúng ta hỏi một chút Hồ Hảo bên kia, xuất động một chút bộ đội, hiệp trợ một chút Hồ Hảo. Trần Hải đột nhiên mở miệng hỏi. Trần Tư lệnh, ngươi. Ngươi hiệp trợ Hồ Hảo. Đông Phương chiến khu Tư lệnh Ngô Kỳ Lân nghe được, cho là mình nghe lầm, nhìn ngay lập tức lấy hắn liền hỏi. Không hiệp trợ, chờ Hồ Hảo thất bại, chúng ta là thủ không được, đáng chết Hồ Hảo, đánh không thắng liền không nên đi chọc liên quân. Những dân chúng kia chết không sẽ chết, hiện tại tốt, liên quân bên kia xuất động 10 triệu bộ đội, muốn tiêu diệt toàn bộ Hồ Hảo, muốn Hồ Hảo thất bại, như vậy đế quốc liền thật xong đời. Trần Hải nói liền mắng lên. Hắn hay là quái Hồ Hảo xuất chinh đông bộ địa khu, mặc dù thu phục đông nam khu vực. Nhưng là cũng đem đại bộ đội của liên quân cho dẫn đi qua. Hiện tại chúng ta đem bộ đội cho Hồ Hảo, chờ liên quân đánh chúng ta không phải càng thêm thủ không được. Ngô Kỳ Lân đứng ở nơi đó, nhìn xem Trần Hải nói. Trần Hải nghe được, không lên tiếng, cái này cũng là sự thật. Nếu như bây giờ bọn hắn phái ra bộ đội chi viện Hồ Hảo, chờ bộ đội Hồ Hảo thất bại, bọn hắn liền càng thêm không có cơ hội. Các ngươi không muốn nhìn thấy Hồ Hảo thất bại. Hoàng đế ngồi ở chỗ đó, nhìn xem phía dưới những tướng quân kia nói. Những tướng quân kia nghe được, không nói gì, trước đó bọn hắn là hy vọng Hồ Hảo thất bại tới, nhưng là bây giờ xem xét, Hồ Hảo nếu là thất bại, bọn hắn cũng sống không lâu, cũng có chút lo lắng. Hiện tại biết, không có Hồ Hảo, đế quốc chúng ta đã sớm mất nước, chấm là thật sai, sai không hợp thói thường. Hơn nữa còn là phạm vào cùng phụ hoàng ta đồng dạng sai lầm, đáng chết. Hoàng đế lúc này mắng một câu nói. Bệ hạ, như bây giờ cũng không có cách nào, muốn trách thì trách Hồ Hảo. Nếu như Hồ Hảo không xuất binh đông bộ, cũng sẽ không gặp được dạng này tai nạn. Đông Bắc chiến khu Tư lệnh Mơ Khánh Lương mở miệng nói ra. Hoàng đế nghe được, liền nhìn xem hắn. Bệ hạ, ta không có nói sai, nếu Hồ Hảo tại chờ một đoạn thời gian, đem bộ đội của hắn huấn luyện tốt, kiếm một ít bộ đội, có lẽ còn có thắng lợi khả năng. Mà Hồ Hảo hiện tại cũng chỉ thời gian nửa năm, hắn chính là lợi hại hơn nữa, cũng không có khả năng huấn luyện được mấy triệu bộ đội tinh nhuệ đi ra, cho nên thất bại thì là nhất định. Mơ Khánh Lương tiếp tục đối với Hoàng đế nói. Bây giờ nói cái này còn tác dụng gì, ai chấm nhìn, có phải hay không liên lạc một chút Hồ Hảo, các ngươi bên này cũng xuất động một chút bộ đội đi qua, mà kể bao nhiêu, thì là đối Hồ Hảo một loại chi viện, đến lúc đó cũng có thể đổi được Hồ Hảo bên kia một chút hảo cảm. Hoàng đế đối những tư lệnh kia nói, hắn thực ra cũng là vì những thế gia kia cân nhắc, bởi vì tứ bá tước cùng Hồ Hảo bên kia nói chuyện, mà lại cũng thỏa đàm, nếu như Hồ Hảo thất bại. Như vậy nói cái gì cũng không có dùng, dĩ nhiên không phải nói hoàng đế bên này muốn đổi ý. Thực ra có đổi ý hay không đã ý nghĩa không lớn, đế quốc khẳng định là mất nước, mà nếu như Hồ Hảo thắng, hoàng đế khẳng định sẽ thoái vị. Hồ Hảo trước đó đã nói rất rõ ràng, những thế gia kia, hoặc là đi theo hoàng đế đi, hoặc là chính là chờ lấy bị Hồ Hảo giết. Mà hoàng đế cũng không muốn mang theo những thế gia kia đi, muốn dẫn đi cũng không biết mang theo những tư lệnh kia, tối đa chính là mang theo tử đệ của bọn hắn đi, dù sao mang đi những tư lệnh kia, hay là sẽ đối với hoàng gia hình thành chế ước, đến lúc đó bọn hắn hay là sẽ không đem dân chúng coi ra gì. Cho nên, hoàng đế cũng hy vọng những thế gia kia, lúc này trợ giúp một chút Hồ Hảo, nếu như Hồ Hảo có thể đánh thắng. Những thế gia này cũng coi là cho Hồ Hạo lưu lại như vậy chút ấn tượng tốt, có lẽ sẽ không bị Hồ Hạo giết cũng không nhất định. Không được, bệ hạ, bộ đội của chúng ta không nhiều lắm, hiện tại lượng lớn bộ đội chạy trốn, mà Giang Khải bên kia phát điện báo tới nói căn bản là ngăn không được, cái kia bên cạnh cũng có lượng lớn bộ đội chạy trốn, cho nên, hiện tại chúng ta đem bộ đội dẫn đi, đoán chừng đến lúc đó bọn hắn liền sẽ không trở về. Bệ hạ, hiện tại chúng ta bên này thì là cần bộ đội đến phòng ngự, một khi Hồ Hạo chiến bại, chúng ta vẫn là phải cùng liên quân tiếp tục đánh. Ngô Kỳ Lân mở miệng nói ra. Hoàng đế nghe được thở dài một tiếng, sau đó nhìn Trần Hải. Ai, hiện tại đúng là không thể ra động bộ đội của chúng ta, dù sao hiện tại Hồ Hạo bên kia khả năng thất bại, bộ đội của chúng ta còn cần tăng cường mới được, hiện tại chúng ta cần đem bộ đội đi đến tiền tuyến. Làm tốt phòng ngự, một khi liên quân công phá Hồ Hạo bên kia, mục tiêu kế tiếp chính là chúng ta. Trần Hải thì là thở dài nói. Hắn cũng nghĩ phái ra bộ đội đến Hồ Hạo bên kia đi, ngược lại không phải bởi vì lấy được Hồ Hạo hảo cảm, là bởi vì hắn biết Hồ Hạo thất bại, Đông Linh quốc khoảng cách mất nước cũng không xa, cho nên trước đó là có chút muốn phái đi qua, bây giờ nghe những tư lệnh kia nói như vậy, biết là không thể phái đi ra. Tốt à! Hoàng đế nghe được, không có nhiều lời, dù sao những thế gia này bộ đội, không phải hắn có thể điều động. Mà hoàng gia cấm vệ quân, bây giờ muốn phái đi ra cũng không thể, lượng lớn binh sĩ đều là tân binh, huấn luyện đều không có hoàn thành, muốn xuất binh trợ giúp Hồ Hạo căn bản liền không khả năng. Lúc này, tại A Sắt Tề bộ chỉ huy, A Sắt Tề thấy được trên mạng nhắn lại cao hứng phi thường, bởi vì hắn chỉ có thấy được những quốc gia thuộc liên quân kia dân mạng nhắn lại, mà dân chúng của trung vực căn bản không hề người nhắn lại. Ngươi xem một chút, đều trung thực, trước đó còn kêu gào nói Hồ Hạo có thể đánh bại chúng ta, hiện tại chúng ta oanh tạc Hồ Hạo bộ đội chủ lực, bọn hắn liền không nói trong bọn họ vực. Làm sao có thể là chúng ta bốn vực liên hợp lại đối thủ, căn bản liền không khả năng. A Sắt Tề chỉ vào máy tính, nói với Uy Đặc Lực. Đúng vậy, hiện tại bọn hắn đúng là không dám nhắn lại. Uy Đặc Lực vừa cười vừa nói, Uy Đặc Lực cũng biết, A Sắt Tề hiện tại là cần danh vọng, nhất là hy vọng có thể cho những quốc vương kia một chút tốt ấn tượng. Dù sao, vẫn chưa có người nào đánh bại qua Hồ Hạo. Hiện tại hắn xuất động nhiều bộ đội như vậy, vòng thứ nhất công kích liền oanh tạc rơi mất Hồ Hạo chủ lực bộ đội tiến công. Hiện đang phát ra đến chính là nói cho những quốc vương kia, bao quát những quốc gia kia dân chúng, đem nhiều bộ đội như vậy cho hắn, là hữu dụng, hắn có thể dùng những bộ đội này đánh bại những liên quân kia. Kỳ quái! Lúc này, không quân tham mưu phát hiện có điểm không đúng, bởi vì vừa rồi trạm gia đa bên kia phát tới điện báo. Nói hiện tại phát hiện máy bay trở về, bất quá trở về số lượng hơi nhiều, hiện tại cũng không biết chuyện gì xảy ra. Sự tình gì? A Sắt Tề nghe được đằng sau cái kia không quân tham mưu nói chuyện, lập tức liền hỏi nổi lên. Dục huyết binh hồn. Tác giả. Sở Ngưu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 628. 628. Không tập sân bay. A Sắt Tề ngay tại đắc ý đâu, liền nghe được phía sau một cái không quân tham mưu nói kỳ quái hai chữ. A Sắt Tề lập tức liền hỏi. Báo cáo, vừa rồi nhận được các nơi trạm gia đa báo cáo, phát hiện trở về máy bay hơi nhiều, bởi vì căn cứ chúng ta trước đó thống kê báo cáo, chúng ta là có không ít máy bay bị bộ đội Hồ Hạo đánh rơi, nhưng là hiện tại hay là có lượng lớn máy bay trở về. Cái kia không quân tham mưu mở miệng nói ra. Cái gì, máy bay hơi nhiều? Uy Đặc Lực nghe được, giật mình nhìn xem cái kia không quân nói. Tham mưu trưởng ngươi nhìn. Cái kia không quân tham mưu lập tức cầm điện báo giao cho Uy Đặc Lực. Uy Đặc Lực nghe được, cẩn thận nhìn lại. Xác định là như vậy, có phải hay không chúng ta dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, sai lầm. A Sắt Tề mở miệng hỏi. Muốn lầm cũng không phải tất cả đều lầm a, chúng ta xuất động 11 cái không quân sân bay máy bay, mà 11 cái sân bay dơ, a, dơ, dơ, quy, quy, a, đều là biểu hiện trở về hơi nhiều. Cái kia không quân tham mưu mở miệng nói ra. Đáng chết, lập tức ra lệnh cho chúng ta sân bay bên kia chuẩn bị phòng không, nhanh lên. Uy đặt lực lớn tiếng hô hào. A, cái kia không quân tham mưu nghe được, có chút không hiểu, mà A Sắt Tề thì là không hiểu, làm sao lại đột nhiên muốn phòng không? Tư lệnh, khẳng định là hồ hảo không quân bộ đội, khẳng định là. Uy đặt lực lớn tiếng hô hào. Không có khả năng, trước đó không có phát hiện bọn hắn máy bay đi ra, chẳng lẽ bọn hắn sẽ trống rỗng xuất hiện hay sao? A Sắt Tề nghe được, theo bản năng hô. Đáng chết, đem mệnh lệnh của ta truyền xuống, nhanh lên. Uy đặt lực lớn tiếng hô hào. Hắn cảm giác không có cách nào cùng A Sắt Tề giải thích, dù sao hiện tại hắn cũng không có hoàn toàn chắc chắn, bất quá hắn biết đối mặt hồ hảo, hay là cẩn thận một chút tốt. Vâng. Tham mưu kia mở miệng nói ra, mà vừa lúc này, hồ hảo bên này máy bay đã phát hiện quân địch sân bay. Nghe ta mệnh lệnh tất cả đều kéo cao. Lúc này, chỉ huy tác chiến không quân sư trưởng cầm microphone nói. Minh bạch kéo cao. Những cái kia phi công đại đội trưởng hô. Thành đội hình công kích, máy bay chiến đấu phi cơ tấn công trận bộ đội phòng không, máy bay ném bom đối đường băng, dầu kho, kho đạn, đài chỉ huy, triển khai oanh tạc. Quan chỉ huy mở miệng nói ra. Minh bạch. Tất cả tập kích cái này sân bay đại đội trưởng lập tức hô, sau đó nhanh chóng kéo bay cao cơ, mà cái khác sân bay cũng kém không nhiều tình huống như vậy. A, cái gì máy bay, nhanh như vậy. Liên quân còn có lượng lớn máy bay không có hạ xuống, còn ở phi trường phủ cận xoay quanh. Đột nhiên thấy được có máy bay nhanh chóng xuyên qua trước mặt của bọn hắn, sau đó hướng không trung bay đi, những cái kia phi công liền nhìn lại. Đáng chết. Là Đông Linh Quốc máy bay, bọn hắn làm sao tới nơi này? Có phi công thấy rõ trước mặt máy bay, lập tức hô lên. Cái gì Đông Linh Quốc máy bay, làm sao có thể? Không ít phi công nghe được, phi thường không tin. Là Đông Linh Quốc máy bay, ta nhìn phi thường rõ ràng, chuẩn bị không chiến, nhanh lên, ông trời ơi, còn có máy bay ném bom, bọn hắn muốn tập kích sân bay của chúng ta, nhanh lên, chuẩn bị không chiến, kéo cao. Có phi công thấy rõ, lớn tiếng hô hào. Bọn hắn ai không nghĩ tới, lại có Đông Linh Quốc máy bay ra hiện tại sân bay của bọn hắn phụ cận. Đáng chết, ta không có đạn dược, dầu cũng nhanh không đủ. Không ít liên quân máy bay chiến đấu phi công. Vừa rồi kéo bay cao cơ, liền nghĩ đến, mình máy bay thế nhưng là trở về địa điểm xuất phát. Căn bản không hề cái gì đạn dược, chính là ngay cả phi hành du liêu cũng không đủ. Sầm sầm sầm. Ngay lúc này, liên quân phi công phát hiện sân bay của bọn hắn chạy đến phát sinh bạo tạc, vừa rồi hạ xuống mấy không máy bay còn đang chạy đến phía trên lướt đi đâu, liền bị nổ thành hỏa cầu. Ô ô ô ô. Lúc này, liên quân sân bay lập tức phát ra cảnh báo, hiện tại đồ đần đều biết bọn hắn gặp tập kích. Nhanh lên, lên cao cùng quân địch máy bay liều mạng bằng không, máy bay của chúng ta cũng không xuống được. Liên quân những cái kia máy bay chiến đấu phi công lớn tiếng hô hào. Đáng chết, bọn hắn là tại sao cũng tới, vì cái gì ra đa của chúng ta không có chút nào biết. Không ít liên quân máy bay chiến đấu phi công đến bây giờ đều không nghĩ rõ ràng địch nhân là làm sao đột kích đến tới bên này. Sầm sầm sầm. Xong, chúng ta đường băng tất cả đều bị nổ nát, đáng chết, chúng ta không có thể hạ xuống. Oanh! Đột nhiên trên mặt đất truyền đến một tiếng vang thật lớn, tận lực bồi tiếp hỏa cầu thật lớn hướng trên bầu trời bay, không ít ở trên không máy bay, bị khí lãng khổng lồ xông đều nhanh khống chế không nổi máy bay. Không, đáng chết, chúng ta dầu kho. Liên quân trên trời phi công lớn tiếng hô hào. Thình thịch thình thịch. Liền lúc này, bọn hắn phát hiện, mặt đất những cái kia bộ đội phòng không cũng bị công kích, lượng lớn cơ quan pháo đạn pháo tại công kích bộ đội phía dưới. Bọn hắn ở nơi nào, đáng chết, ta thấy được, ta không có đạn pháo. Một cái liên quân máy bay chiến đấu phi công, phát hiện Đông Linh Quốc máy bay, nhưng là phát hiện mình không có đạn pháo đối Đông Linh Quốc máy bay, căn bản liền tạo thành không được uy hiếp. Đụng vào, đều đụng vào, đáng chết. Liên quân không quân quan chỉ huy lớn tiếng hô hào, bọn hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ, phần lớn máy bay chiến đấu đều đã không có đạn pháo, nói cách khác, đối Đông Linh quốc bên này máy bay căn bản liền hình không thành được uy hiếp. Oanh oanh, rầm rầm rầm. Đột nhiên, lại có một tiếng to lớn bạo tạc truyền đến, tiếp theo là cả cái khu vực truyền đến liên tục không ngừng bạo tạc, kho đạn bị đánh trúng. Toàn bộ sân bay mặt đất truyền đến chấn động to lớn, rất nhiều ở phía dưới chạy trốn liên quân đều bị chấn té ngã trên đất. Mà Đông Linh quốc máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, hay là tại đối liên quân sân bay triển khai oanh tạc, lượng lớn dừng ở sân bay máy bay cứ như vậy bị nổ thành hỏa cầu. Vốn là còn rất nhiều ở phi trường phi công muốn chạy tới lái phi cơ, xem xét đường băng trước bị nổ, biết là mở không đi ra, chỉ có thể từ bỏ những cái kia máy bay, mình chạy trước lại nói. Báo cáo, sân bay của chúng ta bị tập kích. Một cái không quân tham mưu đứng lên, hoảng sợ nhìn xem Á Sát Tề nói, mà lúc này Á Sát Tề có chút ngây ngẩn cả người. Báo cáo, chúng ta số 7 sân bay bị tập kích. Báo cáo, chúng ta số 11 sân bay bị tập kích. Báo cáo, số 2 sân bay bị tập kích. Những không quân kia tham mưu đứng lên đối Á Sát Tề báo cáo, toàn bộ liên quân buổi tối hôm nay xuất động máy bay 11 cái sân bay, tất cả đều bị tập kích. Á Sát Tề lúc này không biết muốn nói cái gì, lần này bọn hắn nhưng là chuẩn bị hơn 3.000 máy bay chiến đấu. Hơn 1.000 không máy bay ném bom, tổng cộng là phân bố tại 15 cái sân bay, mà bây giờ có 11 cái sân bay bị tập kích. Nói cách khác, mới ngày đầu tiên, hắn liền phải tổn thất hơn phân nửa máy bay chiến đấu cùng máy bay ném bom, mà còn dư lại máy bay chiến đấu khả năng không đến 1.000 không, thậm chí không đến 500 không. Bởi vì lần này xuất động máy bay sân bay đều là cỡ lớn sân bay, ở bên kia có lượng lớn máy bay, còn lại 4 cái sân bay đều là khoảng cách tiền tuyến có chút xa, làm dự bị sân bay bên kia máy bay không có bao nhiêu, mà máy bay ném bom 90% đều là hội tụ tại cái này 11 cái sân bay. Làm sao có thể? A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Mệnh lệnh bộ đội phòng không, một khi muốn xử lý những cái kia đến đánh lén máy bay, còn có bảo hộ máy bay của chúng ta, không được tất cả đều bị hồ hảo không quân nổ. Uy đặc lực lớn tiếng hô hào. Hắn hiện tại không biết xảy ra vấn đề ở đâu, nhưng là hắn biết, những cái kia máy bay không thể tất cả đều bị hồ hảo không quân bộ đội cho nổ. Một khi tất cả đều bị nổ như vậy tiếp xuống, bọn hắn liền sẽ hoàn toàn đánh mất quyền khống chế bầu trời. Mà không có quyền khống chế bầu trời liền muốn cùng hồ hảo đánh, đoán chừng độ khó càng lớn hơn. Vì sao lại như thế? Vì cái gì? Vì cái gì radar của chúng ta căn bản cũng không có phát hiện hồ hảo máy bay cất cánh, chẳng lẽ hắn máy bay sẽ ẩn không hình thành nên? Rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? A Sắt Tề lớn tiếng hô hào. Báo cáo, chỉ có một khả năng, hồ hảo ra lệnh cho bọn họ không quân bộ đội. Một mực là bay ở tầm thấp. Một cái không quân tham mưu đứng lên, mở miệng nói ra. Có ý tứ gì? A Sắt Tề nhìn xem cái kia không quân nói. Bay ở tầm thấp, radar của chúng ta là không phát hiện được bọn hắn máy bay. Bất quá, bay ở tầm thấp vô cùng nguy hiểm, bởi vì trên đường đi khả năng có điện cao thế tuyến, còn có cao ốp. Những này sẽ đối với máy bay tạo thành lớn vô cùng phiền phức. Nhất là ban đêm, phi công căn bản là thấy không rõ, bất quá, hiện tại hồ hảo máy bay như thế bay tới, đoán chừng bọn hắn khẳng định lúc trước liền điều tra tốt phi hành lộ tuyến, cho nên, radar của chúng ta không có phát hiện bọn hắn máy bay. Cái kia không quân tham mưu mở miệng nói ra. Cái gì? A Sắt Tề lúc này minh bạch, hồ hảo máy bay không phải sẽ ẩn hình, mà là khai thác vô cùng nguy hiểm chế độ máy bay. Đáng chết! Uy đặc lực lúc này cũng lớn mắng lên. Trách không được trước đó hồ hảo không có xuất động không quân bộ đội, trách không được bọn hắn ở chỗ này chờ chúng ta đây. A Sắt Tề lúc này minh bạch. Vì cái gì bọn hắn cái này một đợt máy bay chiến đấu đi tập kích bộ đội hồ hảo, vì cái gì hồ hảo bên kia căn bản không hề xuất động máy bay chiến đấu, hóa ra là muốn tập kích sân bay của bọn hắn. Máy bay của chúng ta trở về địa điểm xuất phát, mà Hồ Hảo máy bay liền ở phía sau đi theo. Nói cách khác, máy bay của chúng ta đem Hồ Hảo máy bay dẫn tới sân bay của chúng ta còn có là được. Máy bay của chúng ta vừa rồi tập kích Hồ Hảo mục tiêu dưới đất, đem những cái kia đạn dược cùng nhiên liệu đều sử dụng hết. Cho nên tại đối mặt Hồ Hảo máy bay tập kích, máy bay của chúng ta cái gì cũng không làm được. Uy Đặc Lực lúc này thì là hoảng sợ nói. Hồ Hảo thế mà ngay cả cái này đều tính toán, đáng chết, hắn đủ hung ác a, dùng bộ đội trên đất liền đến đổi không quân của chúng ta bộ đội, đủ hung ác. A Sắt Tề mở miệng mắng. Mà Uy Đặc Lực nghe được, muốn nói một chút, lại nhịn được. Uy Đặc Lực hoài nghi, Hồ Hảo bên kia bộ đội trên đất liền, khả năng căn bản không hề xuất hiện bao lớn thương vong, nhưng nhìn đến A Sắt Tề như thế, hắn lại không đành lòng nói. Báo cáo, kho dầu cùng kho đạn tại sân bay chúng ta đại đa số bị nổ, còn có, chúng ta dừng ở trên bãi đáp máy bay cũng bị bộ đội Hồ Hảo dùng máy bay ném bom cho nổ tan, hiện tại không quân của chúng ta bộ đội tổn thất nặng nề. Một cách không quân tham mưu cao cấp đứng lên, nói với Á Sắt Tề. Mà Á Sắt Tề nghe được, vô lực ngồi xuống. Dục Huyết Binh Hồn. Tác giả. Sửu Ngưu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 629. 629. Không chiến báo cáo thắng lợi. A Sắt Tề nghe được tham mưu báo cáo nói, 11 cái sân bay dầu kho, sân bay máy bay còn có kho đạn đều bị Hồ Hảo máy bay sau khi nổ xong, vô lực ngồi xuống. Hắn cũng không biết rốt cuộc xảy ra vấn đề ở đâu, ngày đầu tiên tác chiến, mà lại còn là lần đầu tiên tác chiến, hắn liền tổn thất nhiều như vậy máy bay, đây là để hắn rất khó tiếp nhận. Tư lệnh, phải tăng cường bộ đội phòng không của chúng ta, một khi Hồ Hảo bộ đội trên đất liền triển khai công kích, Hồ Hảo không quân bộ đội khẳng định sẽ tới phối hợp tác chiến, còn có, xin càng nhiều máy bay tới, hiện tại chúng ta đã tên đã trên dây không phát không được, những quốc vương kia khẳng định vẫn là sẽ phái ra không quân bộ đội tới. Uy Đặc Lực đứng ở nơi đó, nhìn xem A Sắt Tề nói. A Sắt Tề nghe được, ngẩng đầu nhìn hắn. Không biết hắn là có ý gì. Tư lệnh, lúc này, chúng ta thỉnh cầu không quân chi viện, bọn hắn khẳng định sẽ chi viện. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói lần nữa. Hắn biết, những quốc vương kia hiện tại khẳng định không muốn Hồ Hảo đánh thắng, đã đầu nhập vào nhiều bộ đội như vậy ở chỗ này, vì có thể đánh thắng Hồ Hảo tiếp tục gia tăng bộ đội, bọn hắn thì là sẽ làm. Nếu như thua, không đơn thuần là mất mặt đơn giản như vậy, sẽ trực tiếp làm tổn thương toàn bộ tiến công trung vực liên quân sĩ khí, đồng thời cũng sẽ cung cấp trung vực quốc gia bộ đội sĩ khí. Mặt khác là được, Hồ Hảo khẳng định có thể khống chế Đông Linh Quốc, sau đó xuất binh viễn chinh, ai cũng biết, Hồ Hảo không có khả năng không xuất binh, vì an toàn của Đông Linh Quốc, hắn khẳng định sẽ xuất binh trợ giúp quốc gia khác. Bọn hắn sẽ còn cho chúng ta máy bay chiến đấu. Cho dù là cho chúng ta máy bay chiến đấu, chúng ta cũng sân bay. A Sắt Tề nhìn xem Uy Đặc Lực, có chút xa xút nói. Tu Đông Linh Quốc là bình nguyên địa khu, chỉnh lý ra một cái sân bay đi ra thật nhanh. Chỉ cần chúng ta bộ đội ở tiền tuyến đứng vững bộ đội Hồ Hảo mấy ngày là được rồi. Uy Đặc Lực nhìn xem A Sắt Tề nói. Được, ta cũng không tin. Hồ Hảo hắn có thể đánh lén ta một lần sân bay, còn có thể đánh lén ta lần thứ hai hay sao? Ta muốn phát điện báo, muốn càng nhiều máy bay. A Sắt Tề nghe được, khẽ gật đầu đứng lên. Mà lúc này, tại liên quân những sân bay kia, rất nhiều liên quân phi công đều là phi thường thống khổ, bọn hắn máy bay đã không có thể hạ xuống, mà lại bản thân dầu nhiên liệu cũng không thể bay đến kế tiếp sân bay đi. Mấu chốt nhất là bọn hắn máy bay đều không có đạn dược, không có cách nào cùng Hồ Hảo không quân không chiến. Đáng chết, vì sao lại như thế? Liên quân không trung chỉ huy quan thấy được phía dưới tình huống, lớn tiếng mắng lấy. Oanh! Ngay lúc này bên cạnh hắn một không máy bay bị đánh rơi. Đông Linh Quốc máy bay tại công kích máy bay của chúng ta, bọn hắn máy bay chiến đấu chính tại công kích máy bay của chúng ta, mọi người chạy mau. Điện đài bên trong truyền đến một cái phi công gọi hàng. sầm sầm sầm. Mà ở phi trường bên kia, hay là truyền đến tiếng nổ mạnh to lớn, Đông Linh Quốc máy bay, vẫn là đối phía dưới ném bom. Có thì là đi bộ đội phòng không trên khu vực không ném bom, dù sao những máy bay ném bom kia nghĩ đến, không có khả năng đem đạn dược mang về, còn không bằng ném đi lại nói, nhiều ít vẫn là có thể nổ chết một chút liên quân. Báo cáo, không quân chúng ta phát tới điện báo thành công oanh tạc liên quân 11 cái sân bay, hiện tại máy bay chiến đấu của chúng ta, ngay tại đối phó những cái kia trở về địa điểm xuất phát liên quân máy bay chiến đấu, máy bay ném bom còn tại. Ném bom, nhưng là sân bay đã xác định tất cả đều oanh tạc, hình ảnh ngay tại truyền đến. Một cái không quân tham mưu kích động quát lấy Hồ Hảo. Tốt, tốt. Tiếng thứ nhất tốt là Hồ Hảo hô. Mà phía sau kia tiếng khỏe là toàn bộ nhóm tham mưu bộ chỉ huy hô, bọn hắn không ai từng nghĩ tới đợt công kích thứ nhất, thế mà nổ rớt liên quân sân bay. Ha ha ha, mọi người tiếp tục làm việc, buổi tối hôm nay chúng ta có bận rộn, không rảnh quân đoàn liên quân, bọn hắn lấy cái gì cùng chúng ta đánh, mặt khác, đợi lát nữa hình ảnh tới, lập tức phát cho chúng ta đài truyền hình, để chúng ta đài truyền hình phát hình ra đi. Ngoài ra chúng ta vệ tinh trên Internet cũng muốn phát hình ra đi, để nhân dân cả nước cao hứng một chút, để bọn hắn biết, liên quân, không phải không thể chiến thắng. Hồ Hảo đứng tại cao hứng nói với những tham mưu kia nói. Vâng. Những tham mưu kia nghe được, cao hứng hô hào. Mà Mã Hùng Kình lúc này thì là cao hứng nhìn xem Hồ Hảo, trước đó bọn hắn đều coi là Hồ Hảo không sử dụng máy bay chiến đấu, là sợ thương vong quá lớn. Mọi người đều biết, Hồ Hảo bên này máy bay chiến đấu đã không nhiều lắm, thế nhưng là không nghĩ tới, Hồ Hảo thế mà tới một cách chuẩn bị ở sau trực tiếp đánh lén đến liên quân sân bay đi, đem liên quân máy bay tất cả đều nổ nát ở phi trường. Mệnh lệnh Vương Nghiêu cùng bộ đội Bách Cương cho lão tử yên tâm xông, không kỵ binh hiểm hộ, buổi tối hôm nay cho ta thống khoái giết. Hồ Hảo đối phía sau một cách tham mưu hô. Vâng. Phía sau tham mưu nghe được, bắt đầu liên hệ Vương Nghiêu cùng Bách Cương, hiện tại Hồ Hảo chính là gây dựng hai cái công kích binh đoàn, chính là Vương Nghiêu cùng Bách Cương thiết giáp công kích binh đoàn, những bộ đội khác, hiện tại cũng là án binh bất động. Người xem các bằng hữu chúc mọi người buổi tối tốt lành, vừa rồi nhận được bộ chỉ huy tiền tuyến thông tin quân ta tại buổi tối hôm nay không chiến bên trong thành công phá hủy liên quân 11 trạm chuyên cơ. Phá hủy địch nhân máy bay vô số kể, mọi người mời xem đưa tin. 10 phút đồng hồ về sau, Lương Uyển Du ngồi tại camera phía trước, bắt đầu trực tiếp tin tức. Thực ra toàn bộ trong khu vực Hồ Hảo khống chế dân chúng đều là đang chăm chú trận chiến đấu này, bởi vì bọn họ cũng đều biết buổi tối hôm nay khẳng định biết lái chiến, cho nên không ít kẻ đều là thức đêm ở nơi đó chờ lấy. Quá tốt rồi, ngươi nhìn thật nhiều máy bay bị nổ rơi mất. Hảo ca đánh xinh đẹp. Dân chúng Đông Linh Quốc thấy được những cái kia đột phá, còn có ngắn ngủi video về sau, vô cùng kích động, nhao nhao hô lên. Thế nào thế nào? Một phụ nữ trung niên từ bên trong phòng đi ra, mở miệng hỏi. Hảo ca đánh thắng, vừa rồi nổ rớt liên quân bên kia lượng lớn máy bay, ngươi mau đến xem. Người bên trong phòng khách lập tức mời đến. Mà tại Hồ Hảo trong nhà, Hồ Hảo gia gia cùng phụ thân còn có Hồ Hảo đệ đệ Hồ Huy, hiện tại thì là ở bên này nhìn. Thấy được tin tức về sau, cao hứng phi thường. Đánh tốt, đánh tốt. Hồ Hảo gia gia khẽ gật đầu, vô cùng hài lòng nói. Hay là ca ta lợi hại, hiện tại dân chúng liền nhận ca ta. Hồ Huy mở miệng nói ra. Ừ, hiện tại dân chúng liền trông cậy vào ca của ngươi có thể đánh thắng đâu, nếu như đánh thắng, Đông Linh Quốc chúng ta thu phục quốc thổ liền có hy vọng. Hồ Hảo ra ra khẽ gật đầu, vừa cười vừa nói. Ai, ra ra cha, các ngươi nghe được nghe đồn hay không? Hiện tại lão bách tính đều muốn ca ta xưng đế, các ngươi nói ca ta sẽ xưng đế không? Hồ Huy ngồi ở chỗ đó, nhìn xem ra ra của mình cùng phụ thân hỏi. Không cho nói chuyện này. Hồ Hảo ra ra lập tức mặt đen lên nhìn xem Hồ Huy nói. Ra ra, không phải ta nói, là bên ngoài đều đang đồn, mà lại dân chúng cũng muốn ca ta làm hoàng đế. Bọn hắn nói, hay là ca ta làm hoàng đế tốt nhất? Hồ Huy lập tức đối Gia Gia nói. Ai nói chúng ta cũng không thể nói, thậm chí không thể thảo luận, biết sao? Phụ thân của Hồ Hảo Hồ Hưng Tuấn nhìn xem Hồ Huy nói. Không phải sao, liền trong nhà của chúng ta người ở đây sao? Hồ Huy rú cụt lấy đầu có chút bất mãn nói. Ngươi không biết, mấy ngày nay, những cái kia tộc nhân mỗi ngày đến nhà chúng ta chính là nghe ngóng chuyện này, nói ngươi ta có thể hay không xưng đế sự tình, nói một khi xưng đế, gia tộc bọn ta liền thành hoàng gia đều bị ta răn dạy trở về. Ca của ngươi lần đầu tiên trở về thời điểm, ngươi cũng tại, hắn là đối với những người này phi thường bất mãn, đem bọn hắn cứu được còn rơi không đến một cái tốt. Hiện tại biết đi, lưu tại gia tộc, đó chính là muốn chết, chết đói bao nhiêu dân chúng. Hừ, mấy ngày nay bọn hắn tới tìm ta, hy vọng ta có thể liên lạc một chút ca của ngươi, để ngươi ca trở về một chuyến. Ta không liên hệ ca của ngươi bây giờ tại tiền tuyến đánh trận, nào có ở không trở về. Lại nói, dựa vào cái gì bọn hắn nói muốn trở về thì trở về, tính là thứ gì? Hồ Hảo Gia Gia ngồi ở chỗ đó, phi thường bất mãn nói. Cha, bọn hắn cũng đi tìm ta, nói là hy vọng để con em của gia tộc đến bộ đội tham gia quân ngũ đi, lần trước không phải nổi lên chút xung đột sao? Lần này bọn hắn nhìn thấy Hảo Nhi thế lực càng lúc càng lớn, đoán chừng thì là nghe ra đến bên ngoài dân chúng nói Hảo Nhi có thể trở thành hoàng đế, tại là muốn đưa con em của gia tộc đến bộ đội đi làm lính, về sau làm một cách một quan nửa chức cái gì, ta không có đáp ứng, bọn hắn để cho ta đi tìm Trương Tư Lệnh. Ta cũng không có đáp ứng, Trương Tư Lệnh cùng Hảo Nhi quan hệ phi thường tốt, cái này mọi người đều biết. Ta đi tìm Trương Tư Lệnh, đoán chừng Trương Tư Lệnh sẽ mở cái miệng này tử, nhưng là Hảo Nhi khẳng định sẽ tức giận. Hồ Hưng Tuấn ngồi ở chỗ đó, đối Hồ Hảo Gia Gia nói. Đừng đi nói, còn chưa đủ mất mặt. Hồ Hảo Gia Gia ngồi ở chỗ đó, nhìn xem Hồ Hưng Tuấn nói, Hồ Hưng Tuấn khẽ gật đầu. Bất quá, nói đi thì nói lại, những cái kia tộc nhân cuối cùng là phải an bài, không an bài cũng không được. Nhưng là chuyện này chỉ có thể để Hảo Nhi tới làm, hắn nói ra mới được, chúng ta không thể nói ra, sự tình lần trước, Hảo Nhi rất nổi giận. Hồ Hảo Gia Gia mở miệng nói. Hồ Hưng Tuấn cùng Hồ Huy thì là khẽ gật đầu. Mà tại Hồ Hảo bên kia, lúc này Hồ Hảo thì là đang nhìn những cái kia oanh tạc là hình ảnh. Không tệ cơ bản báo hỏng, nhưng có không ít máy bay đâu, liên quân không quân chủ lực. Cũng có thể bị chúng ta phá hủy. Hồ Hảo nhìn xem những cái kia hình ảnh, khẽ gật đầu, hài lòng nói. Báo cáo tư lệnh không quân yêu cầu video trò chuyện. Lúc này, một cái tham mưu đứng lên, nói với Hồ Hảo. Nhận lấy. Hồ Hảo khẽ gật đầu, chỉ chốc lát, La Tín cùng Lương Khoan hai người liền xuất hiện tại Hồ Hảo phía trước trên màn hình lớn. Đại tướng quân tốt. La Tín cùng Lương Khoan hai người trên mặt vẻ mặt cao hứng đều không che giấu được. Ha ha, đánh tốt, buổi tối hôm nay, chúng ta tập kích là phi thường thành công. Hồ Hảo cười nhìn xem bọn hắn nói. Đại tướng quân, phục ngươi, thế mà khai thác chiến thuật như vậy, lần này, liên quân không quân chủ lực, khẳng định sẽ chúng ta nổ không sai biệt lắm, cho dù là bọn họ còn có máy bay, đoán chừng đều không có bao nhiêu. La Tín kích động nói. Ừ, bất quá, không nên khinh thường, bọn hắn khẳng định sẽ phái ra càng nhiều máy bay tới. Một trận, bọn hắn cũng có chút thua không nổi. Hồ Hảo cười đối La Tín bọn họ hai cái